Chương 5118 đến năm 1131. Chương 507, nội tình hùng hậu Thanh thân tộc, chống lui quân Bang Bang rung động, sóng gió ngập trời, thực tới, một. Vù. Chọc khí hải bên trong, ngay tại gấp rút lên đường chuyển viêm bất ngờ ngừng lại bước chân, bốn phương tám hướng yên lặng chọc khí lật lên tầng tầng vân hải. Tựa như là yên lặng đại dương chỗ sâu cuốn lên sóng lớn, bọt nước chồng chất. Lúc này, trên người nó cũng sáng lên u quang, phía trước Đông Huyền đạo chủ ban thưởng tới tinh liên chùy bay ra, diễn sinh ra được mấy ngàn đạo u quang xuyên thủng tứ phương, cùng bốn phương tám hướng cuốn lên hoa văn dung ở cùng nhau. Tinh liên chùy là tổ hợp linh bảo, vận dụng số lượng càng nhiều, tạo thành mạng lưới phạm vi lại càng lớn. Nghe nói, nếu là đem hết thảy tinh liên chùy đều kích hoạt lời nói, có thể bao trùm 50 đầu tinh hà khoảng cách, tuy nói chọc khí hải rộng lớn vô biên, xa không chỉ 50 đầu tinh hà, có thể thứ này là có thể di động, trọn vẹn có thể kéo lưới cách thức bao trùm tứ phương. Mà tinh liên chùy trưởng khống quyền tại Đông Huyền bẩn đảo, truyền viêm nơi này bất quá chỉ là trong đó một cái phân đoạn mà thôi. Kịp phản ứng đằng sau, hắn nhanh chóng đem chọc khí pháp lực dâng lên rót vào tinh liên chùy bên trong. Trong chốc lát, càng thêm chói mắt u quang theo tinh liên chùy bên trên phóng thích mà ra. Thần niệm cùng tinh liên chùy dung hợp phía sau, một đạo rõ nét văn tự tại tinh liên chùy phía trong nổi lên, cùng lúc đó còn tiếp thu được tu sĩ khác thần niệm. Lại có đạo hữu tiến đến. Nguyên lai là truyền viêm đạo hữu. Hai đạo ý niệm thông qua tinh liên chùy truyền lại mà đến. Lơ lửng vân đạo hữu, có thể tìm ra đến động tĩnh gì sao? Truyền viêm thần niệm tại tinh liên chùy phía trong cùng cái khác thần niệm nhẹ nhàng đụng một cái đã thu trở về, trong này xuất hiện ý niệm chủ nhân, rõ ràng là trưởng khống cái khác tinh liên chùy Thanh thân tộc tu sĩ. Đưa nó nhận ra tu sĩ, là từng có qua mấy lần duyên phận một cái đồng tộc tu sĩ. Truyền viêm đạo hữu có thể có phát hiện gì? Truyền viêm không nghĩ tới phù vân hỏi lại tại nó. Phía trước tại một đầu tinh hà bên ngoài, cảm ứng được một cỗ cường đại không gì sánh được âm hàn năng lượng, đang chuẩn bị truy tra bên dưới đi, này không tinh liên chùy tự nhận lấy cảm ứng. Nhìn tới truyền viêm đạo hữu giống như chúng ta, đều cảm ứng được hướng về âm hàn năng lượng xuất hiện, bất quá xuất hiện ở phụ cận đây năng lượng, không chỉ có riêng chỉ có âm hàn năng lượng, còn có hỏa hành, kiếm khí chờ nhiều loại năng lượng. Lúc này, đang lúc phù vân còn muốn nói thời gian, một cỗ mãnh liệt uy áp tại tinh liên chùy bên trên cuồn cuộn mà ra, tức khắc để tinh liên chùy phía trong khí tức ảo ảo ẩn núp xuống tới. Lấy vạn trọng vụ sơn làm trung tâm, thăm dò bốn phía tinh hà phạm vi bên trong hết thảy khí tức. Chém giết, bắt được thanh khí thế giới hợp đạo tu sĩ ban thưởng đạo trùng, trọng thương người công huân giảm phân nửa. Vù. Giờ khắc này, truyền viêm trước mặt tinh liên chùy phát ra chói tai tiếng nổ đùng đoàng, hơn nữa bắt đầu nhanh chóng tăng vọt, mà trên người nó pháp lực cũng đang nhanh chóng tiêu hao. Ngắn ngủi mấy hơi thở đằng sau, liền biến thành có tới hơn nghìn dặm lớn nhỏ, bề ngoài hiện đầy từng cái một bén nhọn nhô ra quái dị tinh giờ, hắn bên trên u quang đường vân lít nha lít nhít, trong trong ngoài ngoài trùng điệp chỉ ít hơn ngàn nặng. Tầng mấy ngàn đường vân xen lẫn ký kết, diễn sinh ra được ba động trượt vào chọc khí bên trong, để bốn phương tám hướng chọc khí bụi bặm đều hứng chịu tới dẫn động. Cùng một thời gian, mênh mông vô tận chọc khí thế giới khu vực bên trong, một khỏa lại một khỏa quái dị tinh giờ phát sáng lên, từ trên xuống dưới. Bốn phương tám hướng, đem phương viên mười mấy đầu trong tinh hà khu vực kéo vào tổ lưới bên trong. Tại này phiến tinh hà không gian bên trong, một cái to lớn vô cùng khô mộc đi xuyên, khô mộc bên trên Thanh thân tộc chọc long đế thính hùng cứ tại phía trước nhất, hai cái vô cùng to lớn tai hướng lấy hư không bên trong mở ra, bốn phương tám hướng phiêu phù bụi bặm, trong hư không nhẹ nhàng rung động. Khô mộc bên trong, là một phương đen nhánh như mực hồ nước, một đạo thân ảnh khổng lồ bao phủ tại này phiến bên trong hồ. Chỉ lộ ra một khỏa như long thủ đầu. Giờ phút này, căn này khô mộc lơ lửng địa phương chính là thẩm luyện phía trước đột phá luyện hư viên mãn vị trí vạn trọng vụ sơn. Bất quá, lúc này vạn trọng vụ sơn đã đại biến bộ dáng, to lớn lục địa nứt toác thành một vùng phế tích, một lần nữa bao phủ tại liễu trần ai bên trong tại phế tích bên ngoài. Ba đạo lưu quang vừa đi vừa về đi xuyên, thật lâu đằng sau mới có một đạo đuôi rắn thân người thân ảnh bay lượn đến khô mộc bên trong. Tôn chủ, không có kiếp khí khí thức tồn tại, không phải hợp đạo thiên kiếp. Nơi đây tại ba vạn năm trước phát hiện linh túy, đã sớm là một chỗ phế khí chi địa. Cái khác không thu hoạch được gì. Lơ lửng ở trên mặt nước long thủ đầu mở ra con ngươi, có thể trong tròng mắt lại đen như mực căn bản không có con ngươi, ngược lại chảy ra một cỗ lôi hỏa khí tức. Bên trong hạo thiên cảnh hắc thủy huyền xà tộc đều xuống tới, quá lâu không có động tĩnh lớn như vậy. Miệng rồng đóng mở, thanh âm ù ù. Truyền lệnh, săn bắn hắc thủy huyền xà, bản tôn muốn nuốt sống nó. Tìm kiếm hắc thủy huyền xà. Tiếp vào mệnh lệnh này, Truyền Viêm còn có chút phản ứng không kịp, thanh thân tộc xem như sân nhà thổ dân tu sĩ, lại có trực tiếp có thể điều tra mười mấy đầu tinh hà ba động tổ hợp linh bảo, biết được hắc thủy huyền xà đến cũng không tính gì đó. Chỉ là đi lên tự muốn làm hắc thủy huyền xà, thật đúng là để hắn có chút ngoài ý muốn. Bất quá này cũng mang đến một cái nguy cơ, thanh thân tộc bộ này tinh liên linh bảo quá lợi hại, tiếp xuống nếu muốn lại phát sinh hỗn chiến, ba động tất nhiên sẽ bị tinh liên truy bắt được. Một chủng tộc nội tình, không phục không được. May mắn là mười mấy đầu tinh hà phạm vi rộng lớn không gì sánh được, tinh liên tạo thành lưới đánh cá khe hở rất lớn, trước mắt còn có thể vừa đi vừa về hoành trọn, cần cảnh giác lưới đánh cá thu nhỏ phạm vi. Nếu là bắt hắc thủy huyền xà lời nói, vô luận như thế nào cũng phải giúp chàng tử. Ngay tại Truyền Viêm thể nội luyện đan thẩm luyện, ánh mắt lộ ra một vệt suy tư. Lần này đem Di Hư Tử đẩy đi ra mục đích chủ yếu, liền là muốn nhìn một chút địch nhân của mình đều là ai. Hiện tại đã đụng tới hắc thủy huyền xà tộc, ngũ bảo tiên liên tông, tôn hỏa tiên tông, kim dương kiếm tông bốn nhà, có thể hắn cũng không dám hứa chắc đằng sau còn có hay không cái khác nhà thế lực. Phong Di tại giao thủ quá trình bên trong, bộc lộ ra 9 loại tam chuyển quy tắc chi lực, không gian quy tắc càng là liên tục thi triển, hạo thiên cảnh tu sĩ ánh mắt tặc đây, nói không chừng liền nhìn ra gì đó manh mối. Trước tiên đem tiếp tế đưa đến Di Hư Tử trong tay, thăm dò vừa mới bắt đầu, cũng không thể xuất sư không tốt thân chết trước. Giờ phút này, tại tùy thân tiểu thế giới bên trong một chỗ, hữu tuyến đầu rủ xuống tới, tại tuyến đầu phía dưới cùng treo một cái ngọc bài, phía trên phân biệt viết lấy hắc thủy huyền xà, tôn hỏa tiên tông chờ danh tự. Thực lực của chúng ta rất yếu nha, đều không thể giúp chủ nhân gì đó bận bịu. Tại ngọc bài lắc lư một bên, đại hắc ba tiểu trích nhìn nhau, thần sắc có chút chán nản. Trước kia ta còn có thể cho chủ nhân dò la tin tức. Đại hắc đầu núp ở hai cái gọng kìm lớn bên trong, úng thanh lẩm bẩm. Một chỗ chọc khí bên trong, huyền ảm nhanh chóng đi xuyên, nhưng tại tiền phương của nó một mảnh chọc khí phong bạo nhanh chóng hình thành, phong bạo trung tâm càng là mọc ra một khối có hai lưỡi ba mũi quái dị lân phiến, bọc lấy vô biên hàn khí kích xạ mà đến. Chương 507, nội tình hùng hậu thanh thân tộc, chống lui quân bang bang rung động, sóng gió ngập trời, thực tới, 2. Phong bạo theo xuất hiện đến phát sinh công kích, cơ hồ là cùng một thời gian hình thành, huyền ảm thân bên trên pháp lực mới vừa vặn diễn sinh, phong mang lân phiến tựu đã khóa chặt nó yêu khu, tiếng kêu thảm thiết cũng không có phát sinh, toàn bộ yêu khu tựu theo đầu đến phần đuôi bị cắt thành hai nửa. Bất quá nứt ra hai nửa yêu khu, chút điểm huyết thủy cũng không có rượu hạ xuống tới, ngược lại biến thành bọt nước tại chọc khí bên trong tiêu tán ở vô hình. 10 vạn dặm bên ngoài, ngàn trượng lớn nhỏ huyền xà thân thể một lần nữa hiển hiện ra, tiếp lấy tự một lần nữa xông về phương xa. Huyền lang yêu lân. Vừa mới quái dị lân phiến tới tự thanh thân tộc một kiện chọc khí linh bảo, chọc khí hải là thanh thân tộc địa bàn, cho dù là khắp tiên linh giới linh mục tiên cung, tại chọc khí hải đều kích gãy chìm xuống cát. Chỉ cần là theo thanh khí thế giới tới tu sĩ, ở trong mắt thanh thân tộc đều có thể giết. Có thể huyền ảm vừa mới bay ra ngoài ngàn vạn dặm, hư không bên trong phong mang lần nữa hàng lâm xuống, đầy trời vải quang đem hư không đều chiếu xanh mơn mờn, trực tiếp đưa nó thân thể bao phủ. Âm u u, nổ tung âm u lục quang mang bên trong, huyền ảm lần nữa vọt ra, toàn thân cuốn lên cuồn cuộn yêu khí, đem bốn phương tám hướng bụi bặm đóng băng. Mắt thấy nó tự muốn tìm đến cái kia hư hư thực thực tiên la huyết duệ tu sĩ, không nghĩ tới thanh thân tộc lúc này xông tới. Kỳ thật thanh thân tộc lúc nào xuất hiện cũng không ngoài ý liệu, qua nhiều năm như vậy song phương đã sớm thế lực cùng thủy hỏa. Nhưng phàm là đã nhận ra có thanh khí thế giới tu sĩ xuất hiện, thanh thân tộc liền biết nhịn không được xuất thủ. Phía trước vạn trọng vụ sơn động tĩnh lớn như vậy, thanh thân tộc chế tạo nghe lén linh bảo không có phát giác đó mới là quái sự, có thể hết lần này tới lần khác thanh thân tộc lúc này đến, đây không phải là chậm trễ nó hắc thủy huyền tiên tộc đại sự sao. Này một đường truy đuổi trên đường, huyền ảm lặp đi lặp lại hồi tưởng đến phía trước đấu pháp tràng cảnh, càng thêm cảm thấy này tu có thể là tiên la hậu duệ. Tự tiên la cái này gần tiên tộc hủy diệt phía sau, đến sau tiên linh giới các tộc có thể tìm hiểu 9 loại quy tắc tộc nhân không phải là không có, có thể quá mức phượng mao lân giác. Ngược lại là cách mỗi mấy vạn năm, đụng tới tiên la hậu duệ, kế thừa một bộ phận tiên la huyết mạch, lĩnh hội quy tắc tựa như là ăn cơm uống nước một dạng đơn giản. Một khi để hạo thiên cảnh thế lực khác biết được xuất hiện tiên la hậu duệ, tất nhiên sẽ có rất nhiều tu sĩ nhịn không được xuất thủ. Thật sự là tiên la hậu duệ quá thơm. Tu sĩ thiên phú hữu hạn, có tu sĩ đột nhiên tăng mạnh dừng bước tại hóa thần, có dừng bước tại luyện hư, không có thiên phú đằng sau tu tiên tựa như là leo lên dốc đứng đường núi. Hạo thiên cảnh hợp đạo tu sĩ bên trong, có không ít tu sĩ đều dừng bước tại ngọc kinh cảnh phía trước, vô luận như thế nào lĩnh hội, như thế nào mở ra lối riêng đều không thể dòm ngó vào ngọc kinh cảnh. Tại rất nhiều đột phá pháp môn bên trong, ngưng luyện đạo thai lại tu luyện từ đầu là một loại, ngưng luyện phân thân phụng dưỡng bản tôn cũng là một loại. Tiên la hậu duệ năm đó danh xưng gần tiên tộc, thiên phú càng có thể là thu hoạch được tiên linh giới vạn tộc chỗ công nhận, cầm xuống một tôn tiên la xem như phân thân, phụng dưỡng bản tôn cũng tốt, đổi thể di hồn cũng tốt, đều là một đầu tiến giai ngọc kinh đường. Càng là như vậy nghĩ, Huyền Ảm tựu càng thêm ảo não không có đem Kim Dương kiếm tông cái kia tiểu đạo cốt cán rất lại. Này tu nếu là đem tin tức truyền trở về, như vậy hạo thiên cảnh tất nhiên sẽ có lão bất tử nhịn không được. Này đã không chỉ là tông môn ấn ký sự tình, còn liên quan đến lấy lão gia hỏa con đường tu tiên, này ai có thể nhịn được này miệng trường sinh thịt. Nhất định phải tại thanh thân tộc tiến thân trước mau chóng tìm tới hắn. Huyền Ảm thân ảnh hóa thành lưu quang sông mở chọc khí, đạo cơ cấp độ thanh thân tộc nó cũng không để ở trong mắt, chọc khí biển cạn vực nội cũng chỉ có Đông Huyền một cái thập nhị lâu cảnh tu sĩ. May mắn việc này phát sinh ở Thiền Hải, nếu là tại chọc khí biển sâu, vậy coi như khó làm. Tên đáng chết, mắt thấy phương xa trời cao bên trên lục quang tái khởi, Huyền Ảm oán hận chửi rủa. Vì càng tốt liệp sát thanh khí thế giới tu sĩ, thanh thân tộc có thể nói là sát phí khổ tâm, chế tạo ra chuyên môn tìm tòi chọc khí thế giới tổ hợp linh bảo. Kể từ tìm tòi linh bảo hiện thế đến nay, thanh khí thế giới hợp đạo tu sĩ nhiều lần bị thanh thân tộc vây quét tới chết. Huyền u khắp trướng. Thanh thân tộc có thủ đoạn, thanh khí thế giới tu sĩ tự nhiên cũng có cách đối phó. Hiệu quả nha tự nhìn riêng phần mình thủ đoạn huyền diệu. Theo Huyền Ảm nói lẩm bẩm, toàn thân lân phiến bên trên toát ra một cỗ u quang, đưa nó toàn bộ bao phủ tại hoàn toàn mông lung khí tức bên trong, theo bốn phương tám hướng chọc khí bụi bặm ở giữa phiêu nhiên mà qua. Cùng lúc đó, sáu cái tinh hà bên ngoài, một cái khô mộc cũng đang nhanh chóng đi xuyên, hắn thân thể cao lớn tựa như là trong hư không thoáng hiện đồng dạng. Mỗi một lần đầu gỗ phía trước cao cao nhảy lên nháy mắt, chiếm cứ tại khô mộc bên trên chọc long đế thính thân bên trên liền biết phóng xuất ra từng vòng gợn sóng, đồng thời còn hội tiếp thu được dọc theo bụi bặm chấn động truyền lại mà tới ba động. Nếu như có càng cường đại hơn tu sĩ sừng sững hư vô chỗ cao, quan sát này phiến hơn 10 đầu tinh hà khoảng cách rộng lớn không gian. Liền biết nhìn thấy, tại này phiến tinh hà khu vực bên trong, hết thảy có 27 cái to lớn như sao một loại mũi nhọn linh bảo, lơ lửng tại thượng trung hạ ba tầng không gian bên trong. Ức vạn đạo phù văn cách mỗi một cái hô hấp liền biết rung động một lần. Rung động gợn sóng cọ rửa bốn phương tám hướng bụi bặm đang rung động quá trình bên trong đụng vào nhau, đem gợn sóng lấy một loại cực kỳ khủng bố tốc độ hướng lấy bốn phương tám hướng khuếch tán. 27 tòa tinh thần một loại mũi nhọn, thả ra ba động bao phủ phiến khu vực này. Tại trong khu vực này có cái khác thân ảnh phát ra năng lượng, đem cùng dồn dập rung động bụi bặm ba động cải biến, sẽ xuất hiện trùng kích gợn sóng. Tiến tới hoặc là bị mũi nhọn bắt giữ, hoặc là bị chọc long đế thính cảm ứng được. Giờ phút này, tại khô mộc phần đuôi phía trên, một khối lóe ra âm u lục quang mang, hình như tam tiêm lưỡng nhận đao yêu lân treo lơ lửng giữa trời, hắn bên trên yêu quang thiểm thước, không ngừng đem lưu quang đánh vào hư vô chỗ sâu. Ngươi cho rằng có thể tránh mở sao? Khô mộc ở giữa nổi lên một đầu cuộn nằm hắc long bóng dáng, này đầu rồng dáng vẻ rất quái lạ, toàn thân lân phiến tất cả đều nhọn như nhím một dạng. Đem bốn phía hư không gai thủng trăm ngàn lỗ. Thu nhỏ điều tra phạm vi, phát động tinh liên trọng lực từ quang, ta muốn để này đầu hắc thủy huyền xà biến thành bổn tọa bữa ăn khuya. Lơ lửng tinh liên trùy phía trên, truyền viêm ngồi xếp bằng hắn bên trên, thân bên trên pháp lực thỉnh thoảng lặn vào trong đó, để tinh liên trùy bên trên linh cấm dâng lên, duy trì đối bốn phương tám hướng hư không điều tra. Tinh liên trùy bên trong vang dội tới lạnh lẽo thanh âm, để nó theo ngồi xếp bằng chung chuyển tỉnh. Nhanh chóng điều động tự thân pháp lực gia tăng tinh liên trùy bên trong đầu nhập. Cuồn cuộn như trường giang một loại pháp lực tràn vào tinh liên trùy phía trong phía sau, bao phủ tại ngoài mặt phù văn phát sáng lên, đem tinh liên trùy biến thành một khỏa hừng hực u quang tinh thần. U quang bên trong bắt đầu phóng xuất ra hắc bạch hai loại quang mang, đụng vào nhau ở giữa phát ra tư tư âm thanh, hơn nữa còn có một cỗ hắc bạch quang mang như sóng lớn một loại bắt đầu dâng lên, một cỗ như sơn nhạc lâm thế trọng lực lĩnh vực. Theo sóng lớn bắt đầu hướng lấy bốn phía dâng lên. Trọng lực lĩnh vực tại diễn sinh thời điểm, còn phóng xuất ra một cỗ tử quang, xuyên thủng trời cao. Chương 507, nội tình hùng hậu thanh thân tộc, chống lui quân bang bang rung động, sóng gió ngập trời, thực tới, 3. Cùng lúc đó, tinh liên chùy cũng nhận dẫn động, bắt đầu hướng về phương xa nhanh chóng phi đi, kỳ thế như thiểm điện, mang theo tới bụi bặm càng là nhấc lên thao thiên cự lãng. Xem thường thanh thân tộc, chú ý đến truyền viêm động tác thẩm luyện, thần sắc không khỏi biến đổi. Vừa mới còn may mắn thanh thân tộc bố trí lưới lớn mắt lưới rất lớn, di hư tử còn có thể bật ra, hiện tại tốt, nhân ra tìm tòi linh bảo uy lực siêu cấp lợi hại, căn bản không có mắt lưới, là toàn bộ bao trùm ba động. Loại này tìm tòi phương thức thẩm luyện có thể quá quen thuộc, nhớ năm đó còn tại Vân Tiêu giới thời điểm, tụ cấp những tông môn kia luyện chế qua có ngọn nguồn tứ tượng tháp, tới phòng ngự khả năng xuất hiện địch nhân, dùng liền là cảm ứng ba động. Năm đó có ngọn nguồn tứ tượng tháp cùng thanh thân tộc tinh liên, đế thính tổ hợp so ra, quả thực yếu phát nổ, nhân ra cái này mới là thật lợi hại. Nhất tộc nội tình, quá mẹ nó mạnh, đại nhật bao phủ phía dưới, thật đúng là không có nhiều mới mẻ thủ nghệ. Hận hận vỗ vỗ bắp đùi, may mắn giờ phút này Phong Di còn ghé vào một chỗ thất lạc đại lục ở bên trên liệu thương, không có chạy đến, lấy Bắc Minh pháp thân gấp rút lên đường tạo thành ba động, ngăn cách tinh hà cũng có thể làm cho tinh liên chùy cảm ứng được. Chiêu này tương đương với đặc biệt khu vực bên trong phong thiên tỏa. Còn tốt, thanh thân tộc cùng thanh khí thế giới tu sĩ thế như thủy hỏa. Thẩm luyện hơi có vẻ may mắn nhẹ nhàng thở ra, thanh thân tộc bắt được hắc thủy huyền xà tung tích phía sau, liền đem mục tiêu ổn định ở hắc thủy huyền xà thân bên trên, đây cũng là hắn không nghĩ tới. Nghĩ đến chính mình phía trước còn nói khoác mà không biết ngượng muốn giúp chàng tử, cấp thanh thân tộc cung cấp hắc thủy huyền xà tung tích. Chính mình đều là nhân gia trong lưới cá. Còn muốn lặp đi lặp lại hoành trọn, may mắn là chính mình niệm tự nói, này nếu là nói ra không thể để thanh thân tộc tu sĩ cười đến rụng răng. Không được, nhất định phải thoát ly thanh thân tộc khu phong tỏa vực, tìm cơ hội nhảy ra cái này vòng vây. Giờ khắc này, thẩm luyện bắt đầu chủ đạo truyền viêm phân thân, dưới mắt chẳng những hắc thủy huyền xà tại cái này tìm kiếm vòng bên trong, di hư tử cũng tương tự tại. Xem như chấp trưởng tinh liên trùy tu sĩ chi nhất, truyền viêm tuy nói chỉ là trong đó một con cờ. Nhưng có thể hiểu rõ đến tinh liên chùy lợi hại. Bộ này linh bảo tìm tòi hiệu quả quá làm cho người ta kinh hãi, đầy đủ lợi dụng phiêu phù chọc khí bụi bặm, chỉ cần có tu sĩ xuất hiện, liền biết tại chọc khí bên trong áp ra một cái hình dáng đến. Trừ phi là co lại tiểu thành bụi bặm, nước chảy bèo trôi, không nhúc nhích chút nào gầy. Cũng không nên quên còn có chọc long đế thính tồn tại, tuy nói chưa từng gặp qua đế thính linh bảo, có thể thấy được biết tinh liên chùy năng lực phía sau. Nhược tâm bên trong còn có tự đại ý tưởng, vậy coi như là bản thân phạm ngu xuẩn. Mặt khác, tinh liên chùy tựa hồ còn có một cái chỉ huy trung tâm, không ngừng phát ra mệnh lệnh điều động tinh liên chùy tiến hành di động, rất nhiều hợp đạo cảnh thanh thân tộc tu sĩ càng tương đương với một cái nguồn năng lượng, vì tinh liên chùy cung cấp năng lượng. Lúc này, tại định vị đến hắc thủy huyền xà vị trí phía sau, hết thảy tinh liên chùy đang theo lấy cái phương hướng này tề động, thu nhỏ lại phạm vi cảm ứng. Chờ phạm vi bao phủ thu nhỏ tới trình độ nhất định, dự tính liền là liệp sát thời khắc. Truyền viêm yên tĩnh nghe mệnh lệnh, thỉnh thoảng cũng có thể nghe được tu sĩ khác truyền lại ý niệm, những tin tức này tập hợp đến thẩm luyện bản tôn nơi này. Chấn, khảm ở giữa có sóng chấn động. Một năm sau, đi xuyên bên trong tinh liên trùy bên trong truyền ra thần niệm. 27 tòa tinh liên trùy tổng cộng chia làm thành thượng trung hạ 3 tầng, mỗi một tầng 9 cái tinh liên hình nón thành cửu cung ô vuông hình thái. Mỗi một tầng phân biệt lấy chấn, ly, khảm, đoái chờ khắp nơi tới định vị. Truyền viêm nắm trong tay tòa này tinh liên trùy ở vào bên trong khảm vị. Phía trước phát hiện hắc thủy huyền xà vị trí tại thượng đoái vị khu vực, mà di hư tử chỗ ẩn thân tại đoái, cách ở giữa vị trí. Có thể nói nếu không phải thanh thân tộc xuất thủ, lúc này hắc thủy huyền xà vô cùng có khả năng nghe vị lại đuổi kịp di hư tử. Dưới mắt, dựa theo Đông Huyền đạo chủ mệnh lệnh, phụ cận mấy chục cái trong tinh hà thanh thân tộc hợp đạo tu sĩ, đều tại khống chế lấy tinh liên trùy thu nhỏ lại vòng vây, tiến một bước tinh chuẩn đánh bọc sườn hắc thủy huyền xa. Hơn phân nửa là kim dương kiếm tông tu sĩ. Cái thứ hai ba động xuất hiện, để thẩm luyện trong lòng có suy đoán. Phía trước nếu không phải không có cơ hội, cái này kiếm tông tu sĩ cũng sẽ thành hắn chiến lợi phẩm. Cũng không biết kiếm tu sĩ, có hay không đem di hư tử tin tức truyền lại trở về. Dưới mắt Đông Huyền đạo chủ mệnh lệnh là toàn lực bắt hắc thủy huyền xà, đại gia cũng tại lấy lớn nhất tốc độ thu nhỏ vòng vây. Cứ theo tốc độ này, chờ vòng vây thu nhỏ phía sau, Di Hư Tử ẩn thân địa phương liền có thể theo trong vòng vây đi ra ngoài. Thanh thân tộc cường thế bất ngờ, trực tiếp toàn trường mở lớn, triệu tập hơn 10 vị hợp đạo vào sân, Thẩm Luyện hâm mộ trong mắt đỏ bừng, hắn phải có này thế lực, hắn dám trực tiếp tiến hợp đạo. Không được, chờ ra ngoài, nhất định phải mò mẫm một bả thanh thân tộc, hảo hảo học trộm một lần. Vừa nghĩ đến đây, trong lòng có quyết định, hắn chỉ là một cái nhỏ luyện hư, am hiểu nhất là hướng bên dưới vượt cấp đấu pháp, như vậy nhiều hợp đạo tu sĩ không được đem hắn đùa chơi chết. Một khi xa vào thanh thân tộc trong vòng vây, tự hỏi ngươi dám động không dám động. Càng động tự càng giống như là một vầng mặt trời, tại tinh liên trùy bên trên càng sáng mắt. Tuy nói trận này vở kịch là hắn khai cuộc, có thể không muốn cầu nhất định phải hát xong a. Nhìn hí kịch người mê, ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê, cũng không thể vây chết ở chỗ này, có truyền viêm cái này nội ứng giỏ la tin tức, đã thuộc về vạn hạnh sự tình. Mười mấy đầu tinh hà phạm vi bên trong điều tra, thủ đoạn này quá rung động, nhất định phải chạy. Truyền viêm lấy tinh liên duy trì bay qua trời cao, dán vào phía trước một khối thất lạc lục địa bay qua, giữa sát na này, Thẩm Tựu đã trốn vào đất đá ở giữa, sau đó tựa như là một khối đá một dạng yên tĩnh bất động một chút. Không dựa vào ta chạy trốn, là ngươi thanh thân tộc quá mạnh, phiền nhất các ngươi loại này vơ vét của dân sạch trơn tìm tòi phương thức. Trong lòng than vãn một tiếng, may mắn truyền viêm ở vào bên trong khảm vị, dựa theo trên lục địa phương vị liền là tận cùng phía bắc, chỉ cần hướng bắc đi liền có thể rời đi tinh liên tìm tòi vòng. Yên tĩnh cảm thụ được truyền viêm rời đi về sau, Thẩm Luyện cũng không dám vận dụng động đậy, tuy nói tinh liên trùy chỉnh thể đang hướng phía phương xa di động, có thể cũng không đại biểu cho tinh liên trùy bên ngoài khu vực bên trong động tĩnh không cảm ứng được. Tinh liên trùy tiến lên tốc độ rất nhanh, có thể so phổ thông đạo cơ tu sĩ tốc độ cao nhất đi xuyên, một đầu tinh hà khoảng cách nhanh lời nói 2-3 tháng liền có thể xuyên qua. Kế hoạch phát sinh biến hóa, thanh thân tộc như vậy thoáng cái đỉnh tiến đến, kế hoạch tiếp theo tự nhiên phải thay đổi một cái. Đầu tiên muốn tìm một cái tinh liên trùy vô pháp phát sinh tác dụng địa phương, nơi này tại trọc khí hải thật là có. Ô uế quang chi địa. Đại dương còn có sâu cạn phân chia, trọc khí hải là giữa thiên địa trọc khí hội tụ chi địa, tự nhiên cũng có trọc khí nồng đậm thưa thất phân chia. Ô uế quang chi địa không chỉ có trọc khí còn có thanh khí, là một mảnh thanh trọc chỗ giao giới, căn cứ tin đồn nói, phía trong còn tạo thành phạm vi nhỏ thanh trọc giao hội tràng cảnh. Thanh trọc giao hội, nóng lạnh giao thế, từ quang cuồn cuộn, khiến cho quá nhiều pháp lực ở trong đó uy lực giảm nhiều. Chính Thẩm Luyện tự nhiên sẽ không đi, hắn chuẩn bị để Di Hư Tử đi phía trong cất giấu, mà hắn đương nhiên là chạy trốn hồi Trung Quân Thiên. Chỗ nguy hiểm như vậy, lúc này không chạy chờ đến khi nào. Chạy trốn quy chạy trốn, nhưng chuẩn bị cho Di Hư Tử linh đan, khôi lỗi, linh bảo các loại vẫn là phải chuẩn bị chu toàn. Thanh thân tộc làm ra động tĩnh lớn như vậy, săn bắn hắc thủy huyền xà sự tình tất nhiên không che giấu nổi, chọc khí hải bên trong tồn tại hạo thiên cảnh tu sĩ tóm lại có mấy cái như vậy, dự tính hiện tại tin tức đã truyền về hạo thiên cảnh. Thẩm Luyện trọn vẹn dựa theo tiên la hậu duệ tin tức dò dỉ, tới làm đến tiếp sau chuẩn bị. Đợi đến tinh liên trùy đi xa đằng sau, hắn mới lặng lẽ hướng lấy phương hướng ngược nhau mà đi, tại chọc khí hải bên trong lượn quanh một vòng tròn lớn, hướng lấy Di Hư Tử ẩn thân địa phương mà đi. Chương 507, nội tình hùng hậu thanh thân tộc, chống lui quân bang bang rung động, sóng gió ngập trời, thực tới 4. Trong nháy mắt, thời gian trôi qua 3 năm. Săn bắn hắc thủy huyền xà tinh liên vòng vây, đã thu nhỏ đến 3 đầu tinh hà bên trong. Hơn nữa hơn 10 lần định vị đến hắc thủy huyền xà vị trí, vô luận hắc thủy huyền xà như thế nào ẩn nặc khí tức, đều bị thanh thân tộc theo minh mông hư không bên trong tinh chuẩn định vị đến. Điều này cũng làm cho Thẩm Luyện trong lòng càng thêm kiêng kỵ thanh thân tộc, chơi như vậy còn có để cho người sống hay không. Minh mông chọc khí hải bên trong, một tòa không đáng chú ý thất lạc đại lục ở bên trên, Thẩm Luyện vùi ở phía trong khẩn cấp luyện chế lấy linh đan. Thời gian cấp bách phía dưới, cũng không lo được linh đan diệu dược gì. Phát huy trọn vẹn bản thân sáng tạo tinh thần, đem phía trước lấy được thất giai linh dược dung nhập một bộ phận phụ dược đằng sau, luyện thành linh khí dư thừa dược hoàn. Hợp đạo tu sĩ thường ngày tu luyện dùng linh đan, đối với luyện hư cảnh tu sĩ tới nói liền là thập toàn đại bổ đan, Thẩm Luyện trực tiếp dùng cái này cơ sở tiến hành cải tiến. Hỗn tạp chế được 108 khỏa lớn chừng trái nhãn lớn thịt viên, xem như Di Hư Tử bổ sung pháp lực sử dụng, này rút ngắn thật nhiều linh đan luyện chế thời gian. Hỗn tạp chế xong rồi linh đan phía sau, liền đem hai cái đạo cơ tu sĩ phóng ra, bắt đầu chế tạo khôi lỗi. Đúng lúc này, Thẩm Luyện thần sắc bất ngờ nhất định, trong tròng mắt tử quang sáng lên. Bắt đầu, Truyền Viêm tặng lại tới tin tức, liên tục biến mất nhiều lần Hắc Thủy Huyền Xà lại một lần bị định vị đến. Thanh thân tộc vận dụng truyền thừa linh bảo Huyền Lang Yêu Lân, đem Huyền Xà kích chạy trối chết. Cái này linh bảo nghe nói là một vị trùng kích ngọc kinh thất bại thanh thân tộc đại năng để lại lân phiến luyện chế mà thành. Này yêu lân cùng tinh liên trùy, chọc long đế thính nguyên bộ sử dụng bên dưới, chỉ đâu đánh đó. Tự mình tham dự trong đó phía sau, Thẩm Luyện tâm tình càng thêm băng lãnh, hắn thật là quá hâm mộ. Xanh biếc u quang lăng không, trực tiếp đánh vào một mảnh mờ tối khu vực bên trong, hư không từng tấc nứt toác, không gian tạo thành sóng lớn. Trong chốc lát, phá toái không gian sóng lớn bên trong, Huyền Ảm toàn thân tản ra bạo liệt khí tức vọt ra, nó giấu một lần bị định vị một lần, quả thực không có thể ẩn nấp. Thanh thân tộc đỉnh cấp săn bắn đãi ngộ, không nghĩ tới bị nó đụng phải. Đông Huyền đạo chủ. Lúc này, Huyền Ảm ánh mắt nhìn về phía phương xa, một đoàn âm ảnh đánh xuyên hư không hiển hiện ra, lôi cuốn lấy cuồn cuộn chọc khí thủy triều, hướng lấy nó vị trí đập xuống dưới. Sóng lớn bên trong, một đầu toàn thân mọc đầy gai nhọn yêu long nổi lên thân ảnh, một đôi con ngươi chảy ra cuồn cuộn lôi hỏa. Tinh liên từ quang kích. Đông Huyền đạo chủ ngắm nhìn Huyền Ảm, miệng rồng đóng mở, thanh âm ù ù. Vù. Trong chốc lát, trong khu vực này hư không thoáng cái biến sắc, theo mờ tối biến thành một loại trắng đen xen kẽ, nóng lạnh giao thế, quang mang văng khắp nơi tràng cảnh. Hư không cuối cùng, tựa như hiện ra từng đoàn hắc bạch cực sáng, hướng lấy Huyền Ảm phương hướng đánh tới. Huyền Ảm căn bản không dám có chút do dự, cuồn cuộn yêu lực theo thể nội phun trào mà ra, tại quanh thân biến thành một mảnh u quang đại dương, để cho mình núp ở chỗ sâu nhất. Hắc bạch tứ quang gào thét theo bốn phương tám hướng đánh tới, như chớp giật đánh vào Huyền Ảm u quang trong phòng ngự. Miệng miệng, phá toái thanh âm, vang vọng tứ phương, còn kèm theo cuồn cuộn mà ra yêu huyết khí tức. U quang phòng ngự đại dương nổ tung, Huyền Ảm kéo lấy toàn thân bốc lên huyết thủy yêu khu vọt ra. Một đạo huyền xà ấn ký giữa trời ngưng tụ thành, hướng lấy Đông Huyền đạo chủ đánh tới. Trảm! Huyền Lang yêu lân theo Đông Huyền đạo chủ sau lưng bay ra, cắt ra hư không cùng huyền xà ấn ký đụng vào nhau. Tại năng lượng nổ tung trong chốc lát, Đông Huyền đạo chủ thân ảnh từng tấc hư hóa, hư không nổi lên hiện ra một đầu trùng điệp vạn dặm to lớn hắc long hư ảnh. Long thủ dữ tợn, miệng đầy răng nanh miệng mở ra, ngay tiếp theo phá toái hư không đều bị cắn vào này trương miệng rộng bên trong. Đương nhiên Huyền Ảm cũng tại bộ này miệng rồng bao phủ bên trong. Huyền tiên nghịch chuyển, tiên cực chảy ngược. Huyền Ảm miệng chúng chú lời niệm động, thân bên trên âm hàn khí tức thoáng cái cuồn cuộn ra nóng rực, hai loại như nước với lửa năng lượng nhanh chóng đụng nhau, bạo phát ra năng lượng kinh khủng cọ rửa tứ phương. Ầm u u. Tinh liên chùy đung đưa kịch liệt, Truyền Viêm xếp bằng ở hắn bên trên, trong cơ thể nó pháp lực đã hoàn toàn bị rút sạch, biến thành tinh liên chùy sức mạnh công kích. Đạo chủ động nói chuyện, bọn chúng những này đạo cơ tu sĩ liền phải nấu cạn pháp lực, cũng không biết rõ đánh chết Hắc Thủy Huyền Xà không có. Chuồn đi, đem hai cái khôi lỗi nhanh chóng chế tạo xong phía sau, cùng linh đan đặt ở cùng một chỗ giấu tại thất lạc đại lục chỗ sâu. Sau đó, Thẩm Luyện nhanh chóng đi lên phi đi, một đường dọc theo tinh hải phong cấm lỗ thủng tiến vào trung quân thiên cảnh, mới vừa thở dài một hơi. Hắc Thủy Huyền Xà có chết hay không hắn không rõ ràng. Có thể dạng này mấy chục đạo từ quang công kích, đáp xuống trên người hắn liền đầy đủ hắn uống một bình, nói không chừng còn có thể khai tiệc. Rõ ràng là muốn thăm dò một cái hạo thiên cảnh tu sĩ, không nghĩ tới ngược lại là đưa tới rõ ràng, bẩn lưỡng giới lớn đấu pháp. Thanh thân tộc tụ nhìn chằm chằm Hắc Thủy Huyền Xà đánh, liền khi trước phát hiện mặt khác một chỗ, hư hư thực thực Kim Dương Kiếm Tông ba động đều tránh khỏi, có một loại không đem Huyền Xà cầm xuống không bỏ qua khí thế. Nghe nói Đông Huyền đạo chủ là một đầu bị chọc khí tẩy lễ biến dị long trùng, có lẽ là muốn nuốt mất huyền xà bổ huyết mạch. Thẩm Luyện trong lòng cũng tại phỏng đoán nguyên do trong đó, bất quá thập nhị lâu cảnh thanh thân tộc tu sĩ, hắn cũng không dám đi hỏi. Tiến vào trung quân thiên cảnh phía sau, hắn tìm một cái tới gần chọc khí ranh giới địa phương mở ra động phủ, hơn nữa để thánh ma quay trở về thượng quân thiên cảnh. Thánh ma sau khi trở về sẽ ăn mặc thành di hư tử Bùi Thiên Lan tiếp tục đi tới Phủ Quang Tiên Tông cầu mua linh dược. Linh dược có thể hay không mua được không trọng yếu là muốn để người nhìn thấy hắn tại Phủ Quang Tiên Tông. Đến mức chính Thẩm Luyện, thu xếp tốt tự nhiên muốn bên trên, phong di, số, tiếp tục quan sát một chút đến tiếp sau sự tình phát triển, nếu là thật chơi thoát lời nói, cũng tốt làm tốt kết thúc công việc. May mắn thanh thân tộc bắt được Hắc Thủy Huyền Xà mãnh đánh. được để Phong Di Chánh ra tinh liên trùy phong tỏa. Hắn một đường cẩn thận đi vòng qua Thẩm Luyện lưu lại linh vật đại lục, đem linh đan cùng khôi lỗi lấy đi phía sau, nhanh chóng hướng lấy ộ uế quang chi địa mà đi. Thanh thân tộc sân nhà bên dưới, Hạo Thiên cảnh vẫn sẽ hay không có mới tu sĩ xuống tới, cũng là cũng chưa biết sự tình. Tạm thời trước quan sát hai mắt, thực không được cũng chỉ có thể đầu voi đuôi chuột kết thúc lần thăm dò thử này. Bất quá Thẩm Luyện mới suy tư không lâu, phân thân truyền viêm tự truyền đến tin tức. Tinh liên trùy bên trong, 27 đạo thần niệm xen lẫn. Giống như truyền viêm, nơi này mỗi một đạo thần niệm đều đại biểu cho một vị đạo cơ cấp độ thanh thân tộc tu sĩ, chiếm cứ Đông Huyền bẩn đảo dưới chướng một nửa số lượng. Đại gia tại Đông Huyền đạo chủ ra mệnh lệnh, trưởng khống tinh dây truyền trùy phát tới tìm kiếm cùng công kích đằng sau, riêng phần mình pháp lực đều tiêu hao rất lớn, giờ phút này đều tại điều tức bên trong. Lúc này, tự nhiên có tu sĩ nhịn không được bắt đầu giao lưu. Đông Huyền đạo chủ liệp sát một đầu hắc thủy huyền xa, bọn chúng cũng không thể không thu hoạch được gì, thừa dịp tinh liên trùy trận hình còn không có tán đi, như trước có thể điều tra tứ phương. Quen biết giữa các tu sĩ, đã bắt đầu liên hợp lại, chuẩn bị cũng kiếm bộn. Cách, trấn ở giữa có mới động tĩnh. Đoái vị cũng có động tĩnh, hắc hắc, bài trừ rất lại hắc thủy huyền xa bên ngoài, đây là cỗ thứ ba bất đồng khí tức. Kỳ quái, vạn trọng vụ sơn rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Làm sao liền thập nhị lâu cảnh tu sĩ đều dẫn xuống dưới. Bất kể hắn là cái gì động tĩnh, chỉ cần xuống tới ta chọc khí hải chính là chúng ta con mồi. Lần này có đạo chủ áp trận, cơ hội như vậy cũng không nhiều, có thể tuyệt đối không thể bỏ lỡ. Truyền viêm đạo hữu, kết người bạn cùng một chỗ. Rất nhanh, phía trước gặp qua mấy lần phù vân tựu bắt đầu truyền tin cấp truyền viêm không thể phủ nhận đồng ý xuống tới. Trong trí nhớ, loại tổ hợp này săn bắn thanh khí thế giới sự tình tại thanh thân tộc quá phổ biến, đại gia dựa theo suất lực lớn nhỏ tại sau cuộc chiến chia cắt chiến lợi phẩm. Vậy thì tốt, chúng ta mau chóng khôi phục pháp lực, một khi đạo chủ không còn ban bố mệnh lệnh, liền đến chúng ta xuất thủ. Trong lúc nhất thời, chiếm cứ tại từng tòa tinh liên trùy bên trên thanh thân tộc hợp đạo nhóm, ào ào ma quyền sát trưởng lên tới, đem chính mình chân tàng thật lâu bổ khí linh vật đem ra, tăng tốc pháp lực của mình khôi phục tốc độ. Đạo chủ ăn thịt, bọn chúng cũng phải uống chút canh mới là. Ô uế quang chi địa. Xa nhìn về nơi xa đi, chọc khí bên trong, một mảnh tròn trịa như trứng gà khu vực diễn hóa mà ra. Tròn trịa khu vực bên trong, phía trên thanh khí cọ rửa ra một mảnh rộng lớn không gian, phía dưới trầm tĩnh ra một đám bụi trần bao phủ khu vực, hai loại thanh chọc cảnh tượng ở giữa không ngừng đụng nhau. Đụng nhau quá trình bên trong, sinh ra màu sắc sặc sỡ từ quang. Hướng lấy bốn phương tám hướng kích xạ mà đi. Chương 507, nội tình hùng hậu thanh thân tộc, chống lui quân bang bang rung động, sóng gió ngập trời, thực tới, năm. Phong Di đứng xa xa nhìn này phiến hoa mỹ khu vực, hai con mắt chỗ sâu trong con ngươi tử quang lượn lờ, mơ hồ nổi lên hai đạo la bàn hư ảnh. Tùy theo, thật dài thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng là trở lại quỹ đạo chính. Thanh thân tộc tinh liên điều tra bên dưới. Khí tức ba động thoáng cái đã tăng tới ba chỗ, có thể bị tinh liên bắt được, tự nhiên cũng phải là hợp đạo cấp độ khí tức. Trừ Kim Dương Kiếm Tông, hơn phân nửa là có thế lực mới hàng lâm. Dạng này mới đúng, nếu là cũng không tới lời nói, hắn còn thế nào phân biệt ai đối với mình có ý tứ. Cong ngón búng ra, một cỗ chín loại quy tắc năng lượng trong hư không nổ tung, giữa trời lưu lại điểm vết tích. Cùng một thời gian, Phong Di cũng xông về ộ uế quang chi địa. Lưu lại chín loại quy tắc pháp lực chậm rãi tiêu tán trong hư không. Có lẽ thanh thân tộc xuất hiện, có thể hữu ý không ngờ được thu hoạch xuất hiện đâu. Miệng bên trong thì thào một câu, thân ảnh biến mất tại rực rỡ cựu quang bên trong. Chọc khí trời cao phía trong. Một chiếc hình như phi toa phi chu, quanh thân lóe ra ngân quang cùng gợn sóng không gian hòa làm một thể, nhanh hơn thiểm điện xông qua hư vô. Phi toa bên trong, một đầu toàn thân hiện đầy mai hoa ban điểm hồ ly. Mở ra còn buồn ngủ mắt to, phóng xuất ra một cỗ ta rất không cao hứng thần niệm. Đáng tiếc phi toa phía trong không có tu sĩ khác thân ảnh, thiên thu yêu tôn cái bộ dáng này cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thu liếm. Theo Hạo Thiên cảnh chạy xuống, tại quân thiên cảnh tiên cung phân đà cung chủ, không phải là vì tìm một cái thanh tịnh chi địa hảo hảo ngủ. Hiện tại ngược lại tốt, để hắn đường đường phân cung cung chủ tự mình hạ chọc khí thế giới, điều tra chọc khí thế giới phát sinh dung chuyển, nó người cung chủ này không rõ làm sao. Tóm lại, thời khắc này thiên thu yêu tôn quá phiền muộn. Linh Mộc Tiên Cung tuy nói tại chọc khí thế giới không phổ biến, nhưng vẫn là có linh tinh cứ điểm tiềm tàng, vì đến liền là thu thập Thanh Thân tộc động tĩnh. Lần này Thanh Thân tộc biển cạn vực nội hợp đạo tu sĩ làm ra động tĩnh lớn như vậy, nó cần phải theo hô hô ngủ say bên trong tỉnh lại tự mình điều tra. Đáng chết lão xúc sinh, chính ngươi xuống tới không tốt sao, liền biết nô dịch lão nương. Thiên Thu Yêu Tôn hùng hùng hổ hổ mở miệng, nhưng cũng không có mảy may thư giãn, thần niệm đảo qua tứ phương cảm ứng đến động tĩnh bên ngoài. Thanh Thân tộc siêu thiên tầm địa tinh liên trùy tại Hạo Thiên có đại đại uy danh, nó cũng không muốn bị bao đi vào, sau đó trở thành nhân gia than nướng hổ ly tinh. Tại nơi này, Linh Mục Tiên Cung danh hào không tốt đẹp gì dùng. Lão xúc sinh, nên ngươi. Tại Thiên Thu Yêu Tôn lại mở miệng chửi mắng thời điểm, đột nhiên một mai linh thụ phù văn phát sáng lên, dọa nó yêu khu thoáng qua một cái, lập tức ngừng lại miệng. Linh thụ phù văn sáng lên đằng sau, diễn sinh ra được một đạo hình tròn màn sáng tấm gương, bên trong lộ ra một cái hai con mắt hiện ra bảy màu linh duệ tộc tu sĩ. Thiên Thu, có thể có phát hiện gì? Còn không có. Thiên Thu Yêu Tôn nhếch miệng. Cẩn thận một chút, vừa mới nhận được tin tức, bên dưới Hạo Thiên cảnh Mộc Diên Tiên Tông, Trời Thủy Vương tộc cũng có tu sĩ thông qua chọc khí bên dưới hang động đến chọc khí giới. Mặt khác, Kim Dương Kiếm Tông tông chủ, lặng lẽ lấy linh vật hối lộ tỏa trấn Ba Dương Sơn chọc khí quật Long Dương ra, trước kia người khác một bước tiến vào chọc khí giới. Thiên Thu Yêu Tôn nhíu mày, phía trước không phải Kim Dương Kiếm Tông đã xuống tới một vị hợp đạo trưởng lão sao? Linh kính đối diện linh duệ tộc tu sĩ không có trả lời Thiên Thu Yêu Tôn, ngược lại nói tiếp, phía trước Hạo Thiên kính mười mấy tông môn ấn ký đồng thời bị dẫn độc, hiện tại Tôn Hỏa, Mộc Diên chờ tông môn tu sĩ cùng nhau hạ chọc khí giới, sự tình không cần nói cũng biết, tất có lĩnh hội tương quan quy tắc tu sĩ sinh ra. Ngươi đều đoán ra được, còn để lão, bản tôn xuống tới làm gì, ta lại đánh không lại nhiều như vậy Thanh Thân tộc tu sĩ. Thiên Thu Yêu Tôn chừng ánh mắt lên, phiền muộn chết những này lão gia này. Há hốc mồm liền để phía dưới chạy chân gãy. Linh Mục Tiên Cung tình báo có 102 tiên linh, trừ chọc khí giới. Thiên Thu, người không cảm thấy nhận dẫn động quy tắc ấn ký quá nhiều sao? A, à, Thiên Thu Yêu nháy mắt to, thuyết minh nhân gia thiên phú tốt nha, người thấy thèm. Trong gương linh duệ tộc tu sĩ, mong muốn đem chính mình hai cái vươn tay ra tới, hung hăng nắm vuốt Thiên Thu Yêu Tôn hai má, kéo ra ngoài kéo một phát, hảo hảo để nó thanh tỉnh một chút. Cuối cùng, linh duệ tộc tu sĩ bất đắc dĩ mở miệng, nhiệm vụ của ngươi là bằng nhanh nhất tốc độ tìm tới hắn, mang về. Thiên Thu Yêu Tôn đứng thẳng người lên, hai cái chân trước mở ra. Không di chuyển được, thực lực của ta không được, có muốn không ngươi đem ta rút lui. Mắt thấy trong gương thân ảnh sắp nổi giận, Thiên Thu Yêu Tôn buông xuống móng vuốt. Ta tận lực, đúng rồi, linh mục truyền thừa trận còn dễ dùng a, vạn nhất ta yêu cầu trợ giúp ngươi cũng đừng rớt lại dây xích. Hạo Thiên cảnh tông môn tu sĩ đều cho mặt mũi, có thể Thanh Thân tộc đợi cơ hội, thực biết giết chết ta. Đối với cái này lười bại yêu tôn, linh duệ tộc tu sĩ tựa hồ cũng quá không thể làm gì. Thực nếu có nguy hiểm, bản tôn sẽ đích thân xuất thủ. Vậy thì tốt. Nhìn xem truyền tin linh quang ảm đạm xuống, Thiên Thu Yêu Tôn một lần nữa cuộn nằm xuống tới, trong lòng quyết định chủ ý, chỉ cần có chút phát hiện liền đem này lão xúc sinh gọi xuống. Nó lại không phải người ngu. Thoáng cái dẫn động hơn 20 đạo quy tắc ấn ký tu sĩ, loại này loại hình tu sĩ hoặc là bị bóp chết, hoặc là liền biết nhất phi trùng thiên. Đến lúc đó có lẽ không lay động được Linh Mục Tiên Cung, nhưng giết chết vài cái hợp đạo tu sĩ còn không phải vô cùng đơn giản, nó chết rồi thì là Linh Mục Tiên Cung cho nó báo thù thì có ích lợi gì. Nó lại thấy không thèm này tu thiên phú, tự nhiên vẫn là ít lẫn vào thì tốt hơn. Chờ trở về đổi lại một vị trí, quân thiên cảnh Linh Mục Tiên Cung phân cung chủ không có khả năng làm. Có muốn không vẫn là đi nhìn phủ khố được rồi. Giờ phút này, bên dưới Hạo Thiên cảnh nội, các phương bên trong tông môn, có quan hệ quy tắc ấn ký bị dẫn động tin tức cũng dần dần truyền ra. Dù sao thoáng cái hơn 20 cái ấn ký hoảng du, liên lụy hợp đạo thánh địa đến gần 20 cái, cho dù có tông môn lão tổ sớm phong tỏa tin tức, có thể chỗ nào có thể phong như vậy kịp thời. Lúc đầu còn tưởng rằng là cá biệt ấn ký rung động, vấn đề này tại Hạo Thiên cảnh quá thường gặp. Có thể đến sau tự có hợp đạo tu sĩ đã nhận ra không đúng, dần dần phát hiện dung chuyển ấn ký hơi nhiều. Này cũng không giống như là phổ thông lĩnh hội ấn ký có thể đưa tới động tĩnh. Như là Tôn Hỏa Tiên Tông, Ngũ Bảo Tiên Liên Tông, tông môn phía trong thái thượng trưởng lão vẫn lạc, tin tức tuy nói trước tiên xuống phong tỏa lệnh. Có thể phong lại thế nào kín đáo, như trước không chịu nổi có người chú ý, có thể tu hành đến hợp đạo cấp độ các tu sĩ, cái nào không phải hầu tinh, cẩn thận thăm dò, truy tung tìm tòi bí mật đều là lão thủ. Tông phía trong chuyện gì phát sinh, khả năng tông môn của mình tu sĩ không rõ lắm, nhưng đối địch tông môn nhất định biết được, kém cỏi nhất cũng có thể cho ngươi tới cái 8-9 phần phỏng đoán. Mặt khác, còn có tông môn tu sĩ ngay tại Trọc Khí Hải, lẫn nhau một liên hệ phía sau, tự nhiên sẽ hiểu thanh thân tộc săn bắn đại động tác. Như vậy nhiều quy tắc ấn ký nhận dẫn động phía sau, Trọc Khí giới thanh thân tộc tự mở ra đại quy mô săn bắn hành động, Trọc Khí thế giới này rõ ràng là có đại sự a. Lên lên lên. Tại đại bộ phận tu sĩ còn tại cân nhắc gây khó dễ thời điểm, cũng đã có tu sĩ trên lưng bọc hành lý, bắt đầu hạ giới. Không quan tâm tin tức là thật là giả, trước đi đánh một gậy thử một chút. Vạn nhất thật có thu hoạch đâu. Chương 508, thù dai, ghi nhớ không hết căn bản ghi nhớ không hết. 1. Ngươi đừng nghĩ trốn chạy. Mờ mịt Trọc Khí bên trong, Hạc Dương ánh mắt âm hàn không dứt. Giờ phút này, bên trong phương viên mấy vạn dặm hư không hiện đầy quật long, Trọc Khí pháp lực xen lẫn du tẩu, khuấy động không gian bốn phía, biến thành một phương Trọc Khí lồng giam. Tại cách đó không xa, truyền viêm quanh thân phun ra nuốt vào lấy thanh quang, ba con mắt quan sát kẹt ở Trọc Khí bên trong thân ảnh, một bộ tận tâm tận lực, trong lòng kỳ thực đang sở cá kiếm sống. Trận này săn bắn tính cả nó tại bên trong, hết thảy có 5 vị thanh thân tộc đạo cơ tu sĩ, trong đó có 2 vị ngưng luyện đạo chủng, dẫn đầu tu sĩ chính là Hạc Dương. Hạc Dương hình như đại điểu, dưới bụng một chân, khúc cổ thon dài, liền là thân thể cồng kềnh như heo, thuộc về thanh thân tộc một cái khác tộc thuộc tính. Mà bị bọn chúng vây khốn tu sĩ, quanh thân mọc ra như dây leo một dạng linh đằng, không ngừng phóng xuất ra xanh biếc linh quang, nỗ lực xông mở bốn phía phong cấm, lội ra một đầu thông lộ. 5 cái đánh một cái tự nhiên vô cùng dễ dàng, huống hồ vẫn là liên thủ thi triển hợp kích chi thuật. Muốn nói thanh thân tộc thật đúng là lợi hại, vì liệp sát thanh khí thế giới tu sĩ không chỉ chế tạo linh bảo, còn khai sáng ra mấy môn hợp kích chi pháp, có thể để bất đồng số lượng thanh thân tộc tu sĩ tùy thời liên hợp cùng một chỗ. Chư vị không cần lưu thủ, thu hoạch mỗi người dựa vào thủ đoạn. Hạc Dương quanh thân Trọc Khí cuồng vũ, hướng lấy bốn phía đồng tộc gật đầu. Giờ phút này, bị vây ở bao quanh Trọc Khí ở giữa Mộc Diên Tiên Tông hợp đạo tu sĩ Lâm Huyền, một trái tim đã chìm vào thung lũng, không nghĩ tới như vậy xui xẻo, mới vừa vặn tiến vào Trọc Khí Hải không lâu, tự bị 5 vị cùng giai thanh thân tộc vây quanh. Trốn! Mắt thấy 5 vị thanh thân tộc tu sĩ đồng loạt ra tay, Lâm Huyền tâm thần kịch chấn, quấn tại minh mông lục quang dây leo bên trong thân thể bất ngờ nổ tung một cỗ lục sắc nước ép, tuyển định một chỗ Trọc Khí nhìn qua yếu kém phương hướng đụng ra ngoài. Truyền viêm trong tay bấm ra pháp quyết, một mảnh cuồn cuộn lấy Trọc Khí biến thành vô cùng to lớn phong bạo, quét sạch mà ra, tuy nói là mò cá, có thể xuất thủ thời điểm vẫn không có lưu thủ. Tại Đông Huyền đạo chủ vây quét Hắc Thủy Huyền Xà không lâu sau, chúng thanh thân tộc hợp đạo tu sĩ liền được tự do săn giết mệnh lệnh, hơn nữa tinh liên chùy còn vì bọn chúng chỉ dẫn ra phương hướng. Vì lẽ đó, bọn chúng một nhóm tu sĩ đi theo Hạc Dương tự giết tới nơi này. Tại tách ra hành động phía trước, tinh liên chùy bên trên hết thảy hiển hóa ra 4 đạo bất đồng khí tức 3 động gợn sóng, bọn chúng nơi này chỉ là trong đó âm u u. Trong chốc lát, hóa thành lục quang hướng về phương xa bỏ chạy Lâm Huyền, tự bị 4 phương 8 hướng đánh tới Trọc Khí pháp lực lần nữa bao phủ. Truyền viêm chưa từng có phân tới gần, đối với nó tới nói liệp sát thanh khí thế giới tu sĩ không phải mục đích là phải hiểu rõ đến cùng có bao nhiêu phe thế lực theo Hạo Thiên xuống tới. Trộn lẫn tại dạng này quần thể bên trong, nó có thể rõ nét cảm nhận được, thanh thân tộc đối với liệp sát Hạo Thiên cảnh hợp đạo tu sĩ bức thiết khát vọng. Mênh mông thâm không, khô mộc lơ lửng, bốn phía u quang vần quanh, đem khô mộc toàn bộ ẩn nặc tại Trọc Khí bên trong. Khô mộc bên trong không gian bên trong, một đầu chỗ cổ đứt gãy Hắc Thủy Huyền Xà yêu khu chìm nổi trên Hắc Thủy, toàn thân trên dưới tản ra nồng đậm không gì sánh được mùi huyết tinh. Đông Huyền đạo chủ lơ lửng trên Hắc Thủy, quanh thân u quang tạo thành một đạo tối mịt mờ lĩnh vực, đem Hắc Thủy Huyền Xà yêu khu cấp bao phủ. Mỗi một cái hô hấp ở giữa, Hắc Thủy Huyền Xà yêu khu bên trong đều biết có một mảng lớn nồng đậm huyết khí bị cuốn ra đây, sau đó bị Đông Huyền đạo chủ nuốt vào trong miệng. Hô hô, thô thô tiếng hít thở quanh quẩn tại khô mộc không gian bên trong, nồng đậm uy áp để không gian biến đến so thường ngày đều đọng lại mấy phần. Tại tối mịt mờ lĩnh vực bao phủ phía dưới, Hắc Thủy Huyền Xà yêu khu lại bị lít nha lít nhít điểm sáng màu đen xâm nhiễm, sau đó huyết nhục bắt đầu từng chút một nổi lên ô uế, cuối cùng bắt đầu hủ hóa thành tinh lực màu đen. Yêu khí bị Đông Huyền đạo chủ nuốt vào đằng sau, tại hắn quái dị thân rồng thân bên trên, sinh ra từng vòng gợn sóng, ký kết thành một đoàn tối sáng quanh quần âm hàn vòng tròn, hắn bên trên phát sinh ra năm đạo ánh sáng. Đây là âm quy tắc ngũ chuyển cảnh ấn ký. Tu sĩ tiến giai hợp đạo bắt đầu ngưng luyện đạo chủng, một khi đạo chủng ngưng luyện thành công, liền có thể đây là cơ sở lĩnh hội tứ chuyển quy tắc chi lực. Mà muốn tiến giai thập nhị lâu cảnh, trừ quy tắc cần tứ chuyển bên ngoài, pháp lực còn muốn tiến hành một lần trùng luyện, đơn giản tới nói liền là trước tiên đem pháp lực tu luyện tới trạng thái bão hòa, tiếp lấy bắt đầu áp xúc đến cực hạn, tiến hành một lần chất biến quá trình, xưng là nhất chuyển. Hai cái điều kiện này đều đạt thành đằng sau, chính là thập nhị lâu cảnh tu sĩ. 12 số, cũng là chỉ thay mặt tu sĩ pháp lực cần tiến hành 12 lần ngưng luyện quá trình. Lần lượt pháp lực áp xúc chất biến, vừa mới bắt đầu còn dễ nói, càng là đến đằng sau pháp lực tựu càng thêm ngưng thực, ngưng luyện cũng liền càng thêm gian nan. So sánh dưới, thập nhị lâu cảnh tu sĩ đối với quy tắc lĩnh hội, ngược lại không có nhiều như vậy hạn chế. Thập nhị lâu cảnh tu sĩ đối với quy tắc lĩnh hội đối ứng tứ chuyển đến lục chuyển, ngọc kinh cảnh đối ứng 7-8 cửu tam chuyển. Nhưng thực tế tu hành quá trình bên trong nhưng cũng có ngoài ý muốn, như tu sĩ ngộ tính vô cùng cường đại, dù chỉ là ban đầu vào thập nhị lâu, cũng có cơ hội đem quy tắc lĩnh hội đến lục chuyển, thậm chí tại thập nhị lâu cảnh cũng có thể lĩnh hội đến thất chuyển quy tắc, điều kiện tiên quyết là tự thân pháp lực có thể chịu tải ở cao giai quy tắc. Ở trong đó cũng cùng đạo chủng chịu tải linh vật có quan hệ, cụ thể đến mỗi một vị hợp đạo tu sĩ đều có nhỏ bé bất đồng. Nghe nói, quy tắc thất chuyển còn có một lần đạo chủng biến hóa. Phổ thông đạo cơ tu sĩ nếu không có quá tốt xuất thân, cũng vô pháp hiểu rõ trong đó chân chính huyền diệu. Giờ phút này, Đông Huyền đạo chủ không ngừng thôn vệ lấy hắc thủy huyền xà, từng chút một áp xúc tiến trong cơ thể của mình. Nó tiến giai thập nhị lâu 3 vạn năm, vừa mới tiến giai thời điểm một đường hát vang tiến mạnh, 5.000 năm liền đem tự thân pháp lực ngưng luyện đến thứ nhị chuyển, 8.000 năm theo thứ nhị chuyển ngưng luyện đến đệ tam chuyển. Sau đó, 1.700.000 năm trôi qua, thủy chung vô pháp ngưng luyện đến thứ tư chuyển cấp độ. Mà này đầu hắc thủy huyền xà để Đông Huyền đạo chủ thấy được hy vọng, hắc thủy huyền xà nhất tộc chính là thủy hành yêu tộc, hắn tộc chỗ thôi diễn mà ra lại mèo khen mèo dài đuôi huyền tiên ấn ký, càng là thiên hướng về thuộc tính âm hàn, vừa lúc thích hợp bị nó thôn vệ ngưng luyện. Lúc này, khô mộc không gian bên trong hư không vặn vẹo, nhân hình kéo lấy dài trường xà phần đuôi tu sĩ xuất hiện lần nữa. Nhìn thấy Đông Huyền đạo chủ tại thôn vệ hắc thủy huyền xà cùng không có quấy rầy, mà là lẳng lặng chờ lấy. Xem như đạo chủ bên người hầu cận, xà nghệ tự nhiên biết rõ đạo chủ vì sao liều lĩnh liệp sát hắc thủy huyền xà. Đạo chủ tạp ở trên cảnh giới nhiều năm, một mực không cách nào lại tiến một bước, như lão xà không xuống, thật đúng là không có cách nào. Cũng là đến lượt này đầu lão xà mệnh số như vậy. Chương 508, thù giai, ghi nhớ không hết căn bản ghi nhớ không hết. 2. Trong tu luyện Đông Huyền đạo chủ hai con mắt đóng mở, lại một lần lộ ra lôi hỏa hốc mắt. Tôn chủ, tại Uế Quang chi địa bên ngoài, cảm ứng được 9 loại quy tắc hợp nhất pháp lực khí tức, tạo thành vạn trọng vụ sơn dị tượng tu sĩ hẳn là trốn vào Uế Quang chi địa. Chính như tôn chủ sở liệu, hạo thiên cảnh tu sĩ nhịn không được, trước mắt cảm ứng được hợp đạo khí tức đã vượt qua 10 cỗ. 9 loại quy tắc hòa làm một thể pháp lực, lại không có kiếp khí, xem ra là tại ngưng luyện đạo chủng. Khó trách liền hắc thủy huyền xà đều chạy xuống tới. Đông Huyền đạo chủ thanh âm ù ù, trong tiếng nói mang lấy một tia cao hứng. Nói như vậy, bản tôn còn muốn cảm tạ vị này không biết tên đạo hữu, nếu không có hắn dẫn tới hắc thủy huyền xà hạ giới, bản tôn còn vô pháp giành giật này đầu con mồi. Thập nhị lâu cảnh tu sĩ nếu không tận lực dò dỉ khí tức, cũng không phải dễ dàng như vậy bị định vị. Đông Huyền đạo chủ này thanh âm cảm tạ cũng đúng chân tâm thực ý. Dù sao cảnh giới kẹp lại đã nhiều năm như vậy, hiện tại cuối cùng là nghênh đón chuyển cơ. Hạo thiên cảnh bên dưới đến nhiều như vậy tu sĩ, người thấy thế nào? Đối với Đông Huyền thăm dò, xà nghệ khóe miệng lộ ra một vệt cười quái dị, tôn chủ, 9 loại quy tắc quy nhất pháp lực khí tức, đây chính là tiên la tư cách, đến nỗi nói không chừng liền là tiên la hậu duệ. Hạo thiên cảnh tu sĩ làm sao lại nhịn được, đây chính là bọn hắn truyền thống cũ. Chúng ta không bằng thuận tay đẩy thuyền. Để bọn hắn trước đấu một trận, sau đó thuận thiên hợp thời, đến lúc đó lại nhìn tình huống lại cử toàn tộc lực tiến hành một hồi lớn săn bắn. Bản tôn luyện hóa này đầu huyền xà cần thời gian, đợi ta pháp lực tứ chuyển, chiến lực tất nhiên lần nữa bay vọt, đến lúc đó nói không chừng còn có thể lại săn một đầu con mồi. Đông Huyền đạo chủ một lần nữa nhắm lại hai con mắt, một cái có thể là tiên la hậu duệ tu sĩ, nó cũng tương tự yêu thích vô cùng. Không có tu sĩ không hâm mộ Tiên La Hậu Duệ đối với đại đạo lĩnh hội thiên phú. Giờ đây hoang giải Tiên La Hậu Duệ thật là càng ngày càng ít, không nói hạo thiên cảnh đại tông môn, liền nói tại trong vực sâu trấn giữ thanh thân tộc một vị nào đó ngọc kinh tiền bối, tòa hạ tự có một cái Tiên La Hậu Duệ nô bộc. Này nô bộc là tiền bối hao tốn cái giá cực lớn, lặng lẽ lẻn vào hạo thiên cảnh, tìm tòi vài vạn năm mới bắt được. Chính là vì mượn nhờ Tiên La Hậu Duệ đại đạo thân thiết thiên phú, tới phụ trợ chính mình lĩnh hội quy tắc chi lực. Loại chuyện này không nói tại chọc khí giới, liền xem như hạo thiên cảnh bên trong, thử hỏi cái gọi là sắp xếp thập đại thánh địa bên trong, cái nào không có nuôi dưỡng Tiên La Hậu Duệ. Đường đường gần tiên tộc hậu duệ, lại bị người quyền dưỡng lên tới trở thành lĩnh hội quy tắc công cụ, quả thực không có khả năng tưởng tượng. Yêu thích quy yêu thích, dưới mắt trọng yếu nhất vẫn là đột phá cảnh giới, đã kẹp lại quá lâu, lại nói hạo thiên cảnh bên dưới đến nhiều như vậy tu sĩ, đối với thiền hải vực nội thanh thân tộc tu sĩ tới nói chưa hẳn có thể chịu được. Không bằng, trước hết để cho những tu sĩ này nội đấu một cái, ngược lại đây cũng là hạo thiên cảnh tu sĩ truyền thống cũ. Chọc khí thế giới một chỗ đại lục ở bên trên. Năm đạo toàn thân bọc lấy nồng đậm chọc khí pháp lực thân ảnh chia các phương, có ba người thân thượng khí hơi thở linh động lớn hơn, tựa hồ nhận chút thương thế, trong đó tựu kể cả truyền viêm. Năm người ở giữa nổi lơ lửng một cái bị đánh nứt toát tu sĩ hài cốt, mười mấy chỉ con ngươi nhìn chằm chằm hài cốt thời điểm, lộ ra vẻ tham lam. Hạc Dương một chân đứng ở hư không, mở miệng nói ra, chiến lợi phẩm chia đều 10 phần, bản tôn lấy 3 phần, sáng hưu đạo hữu 2 phần, quai hàm miệng đạo hữu 2 phần, dư lại 3 vị đạo hữu mỗi người 1 phần, có thể có gì đó dị nghị. Truyền viêm xuất lực không nhiều, số định mức chỉ có 1 phần, nó cùng không có muốn huyết nhục, mà là muốn một bộ phận khoáng thạch cùng tàn phá linh bảo. Đợi mọi người đem chiến lợi phẩm chia xong, lẫn nhau bổ túc sai biệt phía sau, đang muốn thương lượng lại chọn mục tiêu thời điểm, Hạc Dương trong tay một mai truyền tin lân phiến phát sáng lên. Hạc Dương lão đệ, đã xác định, vạn trọng vụ sơn xuất hiện dị tượng, là một cái Tiên La Hậu Duệ ngưng luyện đạo chủng tạo thành, này tu vô cùng có khả năng trốn vào uế quang chi địa. Cái gì? Tiên La Hậu Duệ? Đang kiểm tra lấy riêng phần mình chiến lợi phẩm thanh thân tộc hợp đạo, từng cái một chợt giơ lên đầu. Tuy nói thân ở chọc khí chi địa, nhưng đối với thanh khí thế giới tu sĩ, xem như hợp đạo tu sĩ cũng là hiểu rõ quá nhiều. Khó trách thoáng cái xuất hiện như vậy nhiều thanh khí thế giới hợp đạo, nguyên lai bọn hắn là vì Tiên La Hậu Duệ mà đến. Này tu đối với tộc ta hiểu khá rõ a, vậy mà biết rõ trốn vào uế quang chi địa, nơi đó từ quang xen lẫn, đối với tinh liên trùy cùng chọc long đế thính ảnh hưởng rất lớn. Truyền viêm không có mở miệng, ba đầu la liệt cùng một chỗ ánh mắt, nhưng cũng theo đại lưu toát ra thanh quang, một bộ ta cũng giống vậy kinh hãi bộ dáng. Nó cẩn thận đảo qua tại chàng bốn vị đồng đạo, phát hiện mỗi một người đều cùng nó một loại, trong mắt ý động chi sắc không chút nào che phủ. Tiên La Hậu Duệ chạy vào uế quang chi địa, đây chẳng phải là nói hạo thiên cảnh tới tu sĩ, cũng hội đi tới uế quang chi địa. Tạm thời im tiếng, Hạc Dương cắt ngang tại chàng tu sĩ giao lưu, đại gia chú ý lực đều đặt ở truyền tin lân phiến bên trên. Tại chàng có tu sĩ nhận ra cấp Hạc Dương truyền tin người, cũng là một vị ngưng luyện đạo chủng tu sĩ. Thiền hải khu vực bên trong thanh thân tộc, hợp đạo tu sĩ số lượng lại 40 đến 50 vị ở giữa, có thể ngưng luyện đạo chủng chỉ có chưa tới 10 người. Lần này Đông Huyền đạo chủ vì săn bắn hắc thủy huyền xa, thoáng cái điều động đến gần 30 vị hợp đạo tu sĩ, đã là vài vạn năm tới quy mô lớn nhất một lần săn bắn hoạt động. Thiên viên tin tức là thực. Hạc Dương phóng xuất ý niệm lặn vào đến truyền tin lân phiến bên trong, này phiên giao lưu nó cùng không có giấu giếm tại chàng tu sĩ. Xà Nghệ đạo hữu tự mình truyền xuống tới tin tức, người nói có thể có giả sao? Vừa là Xà Nghệ đạo hữu truyền tin, kia tất nhiên là thực, khó trách đạo chủ đại động can qua như vậy, nguyên lai là phát hiện Tiên La Hậu Duệ. Xà Nghệ là Đông Huyền đạo chủ linh thú, tuy nói là linh thú, có thể thực lực cũng không so với chúng nó kém. Nghe nói hạo thiên cảnh tu sĩ bắt được Tiên La Hậu Duệ, có một loại trừ hồn đoạt phách cướp thiên phú bí pháp, có thể đem Tiên La Hậu Duệ đạo pháp thiên phú rút ra, sau đó hóa thành bồi dưỡng đạo thai chất dinh dưỡng, bồi dưỡng được một vị đối đại đạo có cực mạnh thiên phú đời sau. Trời sinh thân thiết đại đạo, lại thêm tông môn dốc sức bồi dưỡng, hợp đạo tựa như là ăn cơm uống nước một dạng đơn giản, đây là chạy đại thừa đi. Yên tĩnh nghe đám người giao lưu, truyền viêm điều tức lấy chính mình thương thế, ánh mắt hơi có vẻ phân ly. Chư vị, chúng ta đi tới uế quang chi địa tốt chứ? Hảo hảo thu về truyền tin lân phiến Hạc Dương, nhìn về phía tại chàng tu sĩ khác. Đại thiện, Tiên La hậu duệ chúng ta đoạt không qua, có thể lại liệp sát vài cái hạo thiên cảnh tới tu sĩ cũng là không tệ. Ha ha, như vậy thịnh sự nào đó đã mấy vạn năm không có đụng phải. Cùng đi cùng đi, ta cũng giống vậy. Rất nhanh, Hạc Dương triệu hoán ra một đạo hắc sắc vũ mao, đám người ào ào hạ xuống vũ mao bên trên. Thủ thương đạo hữu tạm thời liệu thương, chúng ta thay phiên trưởng khống phi vũ, mau chóng chạy tới Uế Quang chi địa, miễn cho để đồng tộc đạo hữu khác đoạt trước. Trừ hồn đoạt phách cướp thiên phú, tốt thanh tú thủ đoạn. Thân ở trung quân thiên cảnh Thẩm Luyện cũng tiếp thu được tới tự thanh thân tộc tin tức, theo bản năng sờ lên sọ não của mình. Tiên La hậu duệ như vậy được hoan nghênh sao? Kia, hắn cái này so Tiên La hậu duệ cảm giác còn tốt hơn Hỗn Nguyên tu, một khi bại lộ thân phận, chẳng phải là càng thêm được hoan nghênh. Trừ hồn, kỳ phách, cướp thiên phú, trong trong ngoài ngoài đều cấp một lượt. Giờ khắc này, hắn đột nhiên nghĩ đến năm đó ở Vân Tiêu giới, đem một gốc ngũ hành tiên cung chạy đến linh mộc ép thành nước, nếu là hắn bị phát hiện, hạ chàng xác định nếu so với gốc kia linh mộc còn muốn thảm. Vốn cho rằng chỉ có quy tắc đạo tranh, là cảm thấy mức độ nguy hiểm không đủ ấy ư, làm sao còn cấp tăng thêm siêu hồn đoạt phách độ khó. Ép người khác Thẩm Luyện vui vẻ, người khác ép hắn, hắn quá không vui. Bị người đoán được là Tiên La hậu duệ cũng không tính gì đó, điểm ấy đã sớm nằm trong dự liệu. Hiện tại thanh thân tộc đem tin tức này truyền tới, rõ ràng là cố tình. Không thấy được thanh thân tộc hợp đạo tu sĩ, nghe được Tiên La hậu duệ tu sĩ phía sau, cũng từng cái một hai mắt sáng lên. Này rõ ràng là muốn làm đục nước, thanh thân tộc cũng không phải người tốt ga. Lời nói sâu kín, suy nghĩ lần nữa yên tĩnh lại. Quấy a, các ngươi tự có thể lực quấy a, đem toàn bộ bẩn biển đều đảo loạn mới tốt. Tuế nguyệt như thoi đưa, trong nháy mắt mười mấy năm qua đi. Trộn lẫn tại thanh thân tộc bên trong truyền viêm, không ngừng đem tin tức truyền lại trở về. Như phía trước đoán trước, không ngừng có tu sĩ gia nhập vào săn bắn Tiên La hậu duệ hoạt động bên trong đến. Chương 508, thù giai, ghi nhớ không hết căn bản ghi nhớ không hết. 3. Thẩm Luyện thần niệm lặn vào trong tiểu thế giới, nhìn xem tích tích đương đương treo ngọc bài. Mộc Diên Tiên Tông, phủ lên. Chỉ gặp Đại Hắc đem một cái chế tác tốt, dâng thư, Mộc Diên, hai chữ ngọc bài, cùng phía trước ngọc bài treo ở cùng một chỗ. Đến rồi, Chân Bia Tiên Tông tới. Sau lưng, 3.000 phiêu nhiên mà tới, đem một cái khác ngọc bài treo đi lên. Chân Bia Tiên Tông, chấp trưởng tứ chuyển thổ hành ấn ký. Chủ nhân đều nhanh muốn gom góp kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành tiên tông. Tới tông môn càng ngày càng tăng, hiện tại số lượng đã tăng trưởng đến 7 nhà. Hiện tại hắn Thẩm Luyện đều không phân biệt được, là vì quy tắc đạo tranh, vẫn là vì Tiên La hậu duệ tới. Ngược lại, hắn hiện tại thành đường tăng thịt. Thanh chọc hai thế giới tu sĩ, hiện tại ánh mắt đều hội tụ đến Phong Di trên thân. Quả nhiên là không ra tới không biết mình thịt mắc, Uế Quang chi địa bên ngoài. Một cỗ cực mạnh pháp lực bao phủ xuống, dẫn tới bốn phía phiêu phù bụi bặm tất cả đều dừng lại tại nguyên địa, theo sau bốn phía cuốn lên trận trận sóng nhiệt. Do gì nhiệt lưu tựa như là suối nước nóng một loại tuôn hướng tứ phương, phạm vi ngàn dặm phía trong khu vực bên trong quang hoa đại tác. Suối nước nóng suối trung tâm một đạo áo bào đen thân ảnh chậm rãi đi ra, này tu trong tay cuộn lại hai khỏa xương đầu, gầy còm vẻ mặt bên trên kèm theo che lấp chi sắc, một đôi ba góc mắt nhìn về phía bất kỳ địa phương nào đều tản ra âm lãnh. Là bản tôn mời ngươi ra đây, vẫn là chính ngươi ra đây. Thoại âm rơi xuống, bốn phía dâng lên đi đốt nhiệt khí rong chơi, thoáng cái biến thành thấu xương băng hàn, đem bốn phương tám hướng đóng băng thành một mảnh rét lạnh giới vực. Có thể những này hàn băng tại chạm đến Uế Quang chi địa khu vực biên giới thời điểm, tự bị phân ly mà ra từ quang quấy thành hư vô. Áo bào đen tu sĩ lạnh lùng nhìn chăm chú lên bốn phía, một hơi, hai hơi, tam thức lạnh lẽo trên mặt bất ngờ lộ ra một vệt cười quái dị. Nguyên lai thật không có người. Thoại âm rơi xuống, vèo một tiếng tự hướng lấy Uế Quang địa độn đi. Hơn 10 cái hô hấp phía sau, Uế Quang bên ngoài hư không bên trong không gian vặn vẹo, tại không gian bích chướng hậu phương tựa như sinh ra tầng tầng như môn một dạng không gian, một thân ảnh cứ như vậy xuyên qua trùng điệp chi môn, từ trong dậm chân mà ra. Quay đầu lại ở giữa, thủ trưởng thò ra, không gian phía sau một tòa ngân sắc thạch môn bay đến trong tay của hắn. Theo sau, mới hướng lấy phía trước áo bào đen tu sĩ trốn xa phương hướng nhìn lại. Dừng lại một lát sau, dựng lên độn quang đuổi theo. Hai tháng sau, Uế Quang địa lung cháo khu vực chỗ sâu, bất ngờ bạo phát ra kinh thiên pháp lực ba động. Khắc khắc, đạo hữu người cuối cùng tại ra đây. Tiếng quái khiếu bên trong, một cỗ nóng lạnh giao thế pháp lực diễn sinh, diễn hóa ra một đầu có tới vạn trượng lớn nhỏ hắc bạch quái xà, đầu rắn bên trên chính là phía trước vị kia mắt tam giác áo bào đen tu sĩ. Quái xà thân thể rất dài, trực tiếp lượn vòng lên tới tạo thành một vòng vây, phóng xuất ra nóng lạnh giao thế, còn bốc lên lục sắc u quang xương độc. Ngươi dám, ta là Tinh Túc Cung. Nơi này là Trọc Khí Hải, không cần nói ngươi Tinh Túc Cung, liền xem như Linh Mục Tiên Cung tu sĩ cũng phải cuộn lại. Tu sĩ hú lên quái dị, gia tăng độc khí phóng thích, một cỗ màu xanh lục độc khí tại nóng lạnh giao thế thôi động bên dưới, biến thành đủ loại độc vật dáng vẻ. Đạo hữu, người giết người hôn mê Dương Tông Vân nam tử. Bị vây ở độc khí vòng xoáy bên trong Tinh Túc Cung tu sĩ, trên khuôn mặt đã bắt đầu nổi lên lục sắc đường cong, có thể thần sắc càng thêm nộ hống. Người này lão ma đầu, còn dám giả mạo hôn mê Dương Tông đạo hữu. Bị người đâm thủng thân phận, Huyễn Khôn lão ma cũng không thèm để ý, lúc trước hắn cùng hôn mê Dương Tông có chút khúc mắc, cấp hôn mê Dương Tông tìm một chút phiền phức cũng bất quá là thuận miệng mà vì sự tình. Vạn nhất này tu có cái gì đòn sát thủ, có thể chạy ra hắn sát phạt, cũng có thể cho chính mình khoác một tầng thủ hộ không phải. Hành tẩu tại bên ngoài, quyết không thể bại lộ tên thật. Không nghĩ tới bị đạo hữu khám phá, khặc khặc, bản ma cũng liền không che giấu, đi không đổi tên ngồi không đổi họ, Hỗn Thiên Ma Tông khoáng thế. Thuận miệng lần nữa nói nhảm một cái đạo hiệu, Huyễn Khôn lão ma gia tăng pháp lực chuyển vận, này người lén lén lút lút theo ở phía sau, 89/10 là muốn đánh lén hắn, hắn đánh đòn phủ đầu không hề có một chút vấn đề. Hai vị đạo cơ tu sĩ giao thủ, đưa tới động tĩnh quét sạch tứ phương. Uế quang chi địa nơi này thanh trọc giao hội, pháp lực đụng nhau ở giữa, tạo thành rất lớn rung chuyển, lan đến gần một vùng không gian trùng điệp khu vực. Không gian trùng điệp hai lớp bên trong, Phong Di hai con mắt đóng mở, tử quang sáng rực, cảm ứng đến phương xa truyền tới đấu pháp ba động, hắn thần niệm nhanh chóng kiểm tra hoàn cảnh chung quanh. Tới thật nhanh, theo hắn tiến vào uế quang chi địa tính lên, tính toán đâu ra đấy cũng bất quá hơn 10 năm thời gian mà thôi, tự có người đuổi kịp môn tới. Bất quá không nghĩ tới là, người đến trước một bước chính mình đánh lên tới. Tinh Túc Cung tu sĩ. Nhớ lại, ban đầu ở Thanh Trọc Triều tịch thời điểm, nhặt được khối kia linh bảo mảnh vụn, chủ nhân liền là Tinh Túc Cung một con châu dao. Lúc trước tàn phá linh bảo khí linh có nói, Tinh Túc Cung nội là nắm giữ nhiều vị thập nhị lâu cảnh tu sĩ, giống như tại rất nhiều đại thế lực bên trong xếp hạng không thấp. Như vậy thế lực, làm sao chỉ có một vị đạo cơ tu sĩ xuất hiện? Lại thêm hai cái thèm hắn thân thể thế lực. Xa xa liếc một cái phía sau, Phong Di thu liếm lấy khí tức của mình, yên tĩnh vùi ở không gian hai lớp bên trong bất động một chút. Này hai cái giao thủ tu sĩ sợ là nguyên bản ngay tại Trọc Khí Hải, bây giờ nghe tin tức phía sau trước tiên liền chạy đến Uế Quang Chi Địa. Không thể loại trừ hai vị này tu sĩ, đem tin tức truyền về tông môn khả năng. Ghi lại, Tinh Túc Cung, chưa biết danh hào lão ma, thế lực chưa biết. Hắn sở dĩ ở chỗ này dừng lại, chủ yếu là phát hiện nơi đây không gian cực vì huyền diệu, âm dương lưỡng cực từ quang tựa như là theo hư vô bên trong trực tiếp diễn sinh ra tới một dạng. Hư không các nơi lóe ra tản phá tiên thiên linh cấm phù văn. Nếu có thể hảo hảo bố trí một cái, nói không chừng còn có thể hố chết một vị đạo hữu. Thẩm Luyện cũng đã làm tốt dự tính xấu nhất, tới đều tới, cũng không thể lãng phí một cách vô ích cỗ này tiên la hậu duệ phân thân, tự nhiên muốn mức độ lớn nhất nhìn xem có bao nhiêu người thèm hắn thân thể. Theo thời gian trôi qua, Huyễn Khôn lão ma cùng Tinh Túc Cung hợp đạo tu sĩ giao thủ cũng càng thêm kịch liệt. Chính như phía trước suy đoán, này hai cái vốn là tại Trọc Khí Hải phía trong tìm kiếm linh túy, nghe được tiên la hậu duệ trốn vào Uế Quang Chi Địa phía sau, mới vừa chạy tới Uế Quang Chi Địa. Kẹt ở độc trong vòng Ân Cửu Dung cảm thụ được chính mình toàn thân tê dại, ngay tiếp theo thần hồn vận chuyển đều biến đến tối tăm lên tới, tức khắc lớn cảm giác không tốt. Cũng là hắn, ỷ có tinh thần không gian môn, tại mới vừa tới đến Uế Quang Chi Địa thời điểm, tự sớm cảm ứng được trước mặt cái này áo bào đen tu sĩ. Vốn nghĩ theo ở phía sau nhìn xem có thể hay không vớt điểm chỗ tốt, không nghĩ tới sớm đã bị phát hiện. Mắt thấy chính mình muốn bị trấn áp, Ân Cửu Dung thân lên cao tới một khỏa chói mắt tinh thần. Hồi bẩm tông chủ, Trọc Khí Hải kinh động hiện tiên la hậu duệ, Cửu Dung tại truy đuổi tung tích thời điểm, bên trong một lão ma mai phục. Thần niệm lặn vào tinh thần phía sau, tinh thần nhanh chóng giữa trời nổ tung, như là một cơn mưa sao băng một loại xẹt qua trời cao. Đến mức vì sao hiện tại mới truyền tin tông môn có tiên la hậu duệ chủ yếu là sự tình chưa có xác định, mạo muội truyền tin quá không nghiêm cẩn, nghĩ đến tông môn hội lý giải hắn khổ tâm, hắn bất quá chỉ là muốn đang tra thám quá trình bên trong, tiện đường nhìn xem chính mình có cơ hội hay không. Hiện tại xác nhận, không có cơ hội. Nếu là tại không cầu viện, có khả năng liền tiên la hậu duệ mặt cũng không thấy liền phải vẫn lạc ma thủ. Lão ma, ta tông tu sĩ lập tức liền hội chạy đến lúc đó là tử kỳ của ngươi. Ân Cửu Dung nhanh chóng niệm động lấy chú ngữ, từng sợi tinh quang theo bốn phương tám hướng diễn sinh, nhanh chóng hội tụ đến trên người hắn, tạo thành một cái ngôi sao vỏ ngoài đem thân thể bao phủ. Đây là tinh túc tông thiên tinh phòng ngự thuật, có thể ngăn cách pháp lực thần hồn chờ các loại pháp thuật. Ngoá nó, bản ma phiền nhất các ngươi những này đại tông môn tu sĩ. Chương 508, thù giai, ghi nhớ không hết căn bản ghi nhớ không hết. 4. Thử nghiệm liên tục công kích mấy lần, cũng không có anh mở tinh thần vỏ ngoài, huyễn khôn lão ma hận hận mắng một câu, hóa thành lưu quang vọt vào uế quang chi địa. Hắn mặc dù lỗ mãng, thế nhưng biết rõ tinh thúc cung lợi hại, vạn nhất thật có viện thủ đến, chết liền có khả năng là hắn. Hắn tu hành chuẩn tắc liền là đánh không lại liền chạy, lần sau có cơ hội lại vớt. Lại nói, chuyến này là vì tìm kiếm tiên la hậu duệ tu sĩ, căn cứ phía ngoài tin đồn, cái này tiên la hậu duệ còn không có hợp đạo, hư hư thực thực sớm lấy tự thân vì nền móng ngưng luyện đạo trùng. Mắt thấy lão ma bỏ chạy, Ân Cửu Dung thở dài, bất quá cũng không có từ phòng ngự tinh thần chạy vừa ra đây. Cửu Dung, ngươi nói thật. Không đợi Ân Cửu Dung chậm khẩu khí, thân bên trên truyền tin tinh thần tự phát sáng lên, truyền ra thanh âm uy nghiêm. Cung chủ, Ân Cửu Dung trong lòng đầu tiên là giật mình, rất nhanh liền phản ứng lại. Tin tức đã truyền khắp chọc khí hải, phía trước thanh thân tộc càng là động viên hơn 10 vị hợp đạo tổ chức một lần săn bắn, ta nghe tin tức phía sau cũng sợ có giả, trước một bước đến đây xác nhận thật giả, không nghĩ tới cùng một đầu lão ma đụng vào. Mau chóng đem tin tức điều tra rõ ràng, bản cung cũng hội theo hạo thiên cảnh này một bên điều tra. Là cảm thụ được truyền tin tinh thần khí thức tiêu tán, Ân Cửu Dung cũng nhẹ nhàng thở ra, thân ảnh nhảy ra phòng ngự tinh thần phía sau, há mồm phun ra một đạo ngân sắc thạch môn, một cỗ không gian huyền diệu phát sinh mà ra, đem bốn phương tám hướng hơi có vẻ yếu ớt không gian định trụ. Đón lấy, hắn hóa thành lưu quang xông vào quang môn bên trong biến mất không thấy gì nữa. Uế quang chi địa rất lớn, hắn chuẩn bị trước tiên tìm một chỗ đem thể nội độc khí bước đi ra, lại tiếp tục tìm kiếm tiên la hậu duệ hạ lạc. Mà thôi, trước tiên tìm tiên la hậu duệ quan trọng, tạm thời bỏ qua ngươi. Nhìn xem Ân Cửu Dung rời đi, phương xa sáng chói khu vực giao hội khu vực, huyễn khôn thân ảnh như ẩn như hiện, tiếp lấy cũng hướng lấy uế quang chi địa chỗ sâu mà đi. Tiên la hậu duệ tin tức đã không che giấu nổi, một khi chờ các đại tông môn tu sĩ hạ giới, nhưng liền không có hắn tranh giành cơ hội. Không gian linh bảo, giấu tại không gian hai lớp bên trong phong di, từ đầu đến cuối đều bất động như lão quy, thế nhưng không khỏi bị vừa mới hiển hóa ra ngoài không gian chi môn hấp dẫn. Tu sĩ này rõ ràng không có lĩnh hội không gian, lại mượn nhờ cái này linh bảo nhanh chóng trốn xa. Thật là kiện bảo bối tốt. Nếu là phối hợp hắn tam chuyển không gian quy tắc, đây chẳng phải là như hổ thêm cánh. Lại là một cái lão âm bỉ. Theo sau, Phong Di vừa nhìn về phía nơi xa ma khí dâng lên tới địa phương. Lặng lặng chờ đợi hai người đều đi thôi đằng sau, mới lặng lẽ di động đến nơi hai người giao thủ, đem hai cỗ lưu lại tới khí tức thu nạp lên tới dự bị. Đặc biệt là lão ma đầu thi triển màu xanh lục xương độc, liền đạo cơ đều có thể mê choáng, vẫn là phải phòng bị một tay. Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều lưu quang từ phương xa mà tới, tiến vào uế quang chi địa. Các phương tu sĩ tại uế quang bên trong thỉnh thoảng còn biết đụng phải, chỉ bất quá phần lớn là xa xa cảm ứng được phía sau tựu tránh đi. Hạo thiên cảnh tu sĩ xuất hiện, tự nhiên không thiếu được thanh thân tộc tu sĩ, tại Đông Huyền đạo chủ linh thú xà nghệ chỉ huy bên dưới, cũng tiến vào uế quang chi địa mở ra tìm kiếm. Song phương không ngừng tại uế quang chi địa tán loạn, thời gian nhiều lần đụng nhau giao thủ, đánh 10 phần lửa nóng. Thông qua không ngừng sau khi giao thủ, truyền viêm cũng đang không ngừng hiểu rõ lấy tu sĩ lai lịch. Kim Dương Kiếm Tông, Mộc Diên Tiên Tông, Vạn Yêu Sơn, Liệt Dương Kiếm Sơn, Minh Hà Long Cung, Tinh Túc Cung. Thân ở trung quân thiên cảnh thẩm luyện, thần niệm chìm ở tùy thân tiểu thế giới bên trong, nhìn xem đinh đinh đang đụng nhau ngọc phiến. Những này ngọc phiến bên trên mỗi một cái hoặc là ghi chép thế lực danh hào, hoặc là khắc lục lấy mơ hồ tu sĩ hư ảnh, phân biệt đại biểu cho không đồng tông môn cùng tu sĩ. Mỗi nhìn thấy một khối ngọc phiến, thẩm luyện sắc mặt tựu khó coi một phần. Dưới mắt ngọc bài số lượng đã đạt đến 17 cái, đại biểu cho chỉ ít 17 nhà thế lực hoặc là tu sĩ, đối với Tiên La huyết mạch có thèm nhỏ dãi. Này còn không có tính cả Thanh thân tộc, còn có những cái kia ẩn giấu ở chỗ tối ra hỏa không có đụng phải ra hỏa. Thù này, không nhớ được, căn bản không nhớ được. Biết đến là Tiên La hậu duệ, không biết rõ còn tưởng rằng là trường sinh bất lão quả. Thẩm Luyện hận hận mắng một câu. Phía trước hỗn nguyên pháp lực thuế biến thời điểm, dẫn động quy tắc ấn ký số lượng tại 20 cái tả hữu. Cùng giờ phút này xuất hiện tông môn số lượng so đối phía sau, có thể phát hiện cũng không phải là hết thảy bị dẫn động ấn ký tông môn, đều phái ra tu sĩ hạ giới. Hết hạn đến trước mắt, phát hiện 17 nhà thế lực cùng tu sĩ bên trong, có một nửa thân bên trên tán phát khí thức cùng ấn ký quy tắc khí thức gần gũi, dư lại một nửa, hơn phân nửa là nghe đến tin tức, chạy Tiên La hậu duệ thân thể tới. Mặt khác, những cái kia bị dẫn động ấn ký không có phái ra tu sĩ tông môn, cũng không có nghĩa là bọn hắn thờ ơ. Lần sau tiến giai hợp đạo thời gian một dạng khả năng biến thành tiềm ẩn địch nhân. Tốt nhất muốn biết rõ ràng thượng giới các tông thực lực cụ thể, tối thiểu nhất cũng muốn biết rõ ràng một thứ đại khái mới được. Thẩm thần niệm thu hồi, thần niệm hải phía trong tiểu nhân ý niệm quy nhất, dẫn động hỗn nguyên ngọc điệp phía trong phù trận, bắt đầu đem chủ thể ý thức hạ tới phong di phân thân thân bên trên. Uế quang chi địa bên trong rối loạn, thanh thân tộc tổ hợp linh bảo tác dụng đại giảm. Vô luận là hạo thiên cảnh tu sĩ vẫn là thanh thân tộc, song phương tại tìm kiếm Tiên La hậu duệ thời điểm, một khi đụng phải gần như đều biết ra tay đánh nhau. Hạo thiên cảnh tu sĩ, mục tiêu là Tiên La hậu duệ, tâm tư là tận lực ít cùng thanh thân tộc động thủ. Mà thanh thân tộc tu sĩ tâm tư nhưng là trực tiếp nhiều, Tiên La hậu duệ muốn tìm, đụng phải hạo thiên cảnh hợp đạo một dạng muốn giết. Lại phối hợp thêm uế quang chi địa đặc biệt hoàn cảnh, cũng là xem như thiên thời địa lợi hội tụ. Nếu là cùng truyền viêm phối hợp tốt lời nói không chừng thật có thể đánh ra một hồi kinh thiên chiến tích. Sau đó mục tiêu có hai cái. Mục tiêu thứ nhất, nhìn có thể hay không thông qua thanh thân tộc cùng hạo thiên cảnh tu sĩ ở giữa tranh đấu, tìm một cái kim thiền thoát xác cơ hội. Như mục tiêu thứ nhất vô pháp không thành, mục tiêu thứ hai tìm cơ hội nhiều thủ tiêu mấy vị đạo cơ tu sĩ, siêu hồn đoạt phách thu thập tin tức, tận lực làm rõ ràng hạo thiên cảnh các tông tình báo tư liệu, vì tiếp xuống hợp đạo làm tham khảo. Óng ánh khắp nơi thải quang bên trong, tại không gian hai lớp bên trong nằm sấp phong di, hai con mắt phóng xuất ra tử quang, miệng bên trong thì thào, hai tay càng là đánh ra rườm rà pháp quyết. Thủ trưởng trải ra, một cỗ hiện ra điểm điểm tinh quang khí tức hội tụ mà ra. Hắn bắt đầu thi triển truy tung thuật, mục tiêu liền là phía trước đụng phải vị kia có không gian chi môn linh bảo tinh thần cung tu sĩ. Tốt như vậy không gian linh bảo, hẳn là vật tận kỳ dụng. Đã đều muốn bắt đầu liều mạng. Trước cho mình đều một kiện đào mệnh dùng linh bảo, không đủ a. Tiên La phân thân thu hoạch được không dễ dàng, nếu có cơ hội thẩm luyện cũng không muốn hủy đi, muốn trách thì trách vị đạo hữu này vận khí không tốt, trong tay có thực bảo bối. Chương 509, liệp sát thời khắc, hung ác lên ta báo cáo chính ta. Tìm tới ngươi, uế quang chi địa chỗ sâu, phong di tay phải thủ chỉ khép lại, hắn bên trên nhảy lên một đóa hư huyễn hỏa diễm. Đây là Tiên La tộc bí kỹ. Có thể căn cứ tu sĩ khi tức truy tung tìm dấu vết. Nói thật, nếu không phải cỗ này Tiên La trở thành chính mình phân thân, thẩm luyện cũng phải cùng bên ngoài ùn ùn mà tới tu sĩ một dạng, trông mà thèm Tiên La hậu duệ thân thể. Cướp không cướp khác nói, nhưng tuyệt đối sẽ trông mà thèm, thật sự là Tiên La huyết mạch mang đến thủ đoạn quá nghịch thiên. Đủ loại bí thuật tầng tầng lớp lớp, tộc này diệt không oan. Tiên linh giới không cho phép có nghiêu bức như vậy tộc quần tồn tại. Uế quang chi địa từ quang thiểm thước, đối với đủ loại pháp thuật đều có ảnh hưởng, có thể giờ phút này phong di lấy Tiên La bí thuật thi triển truy tung thủ đoạn, vẫn là rất dễ dàng đã tìm được mục tiêu vị trí. Tinh túc cung đạo hữu, bảo vật có tiên kẻ có đức nhận được, quá hiển nhiên, tại hạ tiên đức dồi dào, nên là linh bảo chi chủ. Né qua từ quang, chân đạp không gian mảnh vỡ, phong di nhanh chóng biến mất ngay tại chỗ. Dưới mắt, uế quang chi địa tiến đến hợp đạo tu sĩ quá nhiều. Hắn cũng đem pháp lực vận chuyển, tản ra sánh vai hợp đạo tu sĩ khí tức, chỉ cần không cùng người khác giao thủ, ngoại nhân muốn nhìn ra cảnh giới của hắn cũng không dễ dàng. Trên đường đi tại từ quang ở giữa lặp đi lặp lại du tẩu, cẩn thận cảm ứng đến giữa ngón tay khí tức động tĩnh. A, có người. Nửa tháng sau, ngay tại gấp rút lên đường phong di ngẩng đầu hướng về phương xa nhìn lại, từ quang thiểm thước chỗ sâu có một thân ảnh như ẩn như hiện. Hắn toàn thân khí tức đề phòng. Tiếp lấy hướng khác biến đi. Cùng một thời gian, nơi xa hiển hóa ra ngoài thân ảnh, cũng là toàn thân pháp lực đề phòng, quấn hướng về phía một phương hướng khác. Ha, trách ngươi mắt mù. Không, tính ngươi vận khí tốt, bản tôn còn chưa có bắt đầu đại khai sát giới. Xác định đụng phải tu sĩ đi xa, Phong Di tiếp tục gấp rút lên đường. Dưới mắt hắn cũng không xác định mục tiêu của mình là một thân một mình, vẫn là cùng hắn tông môn tu sĩ cùng một chỗ. Bất quá cái này không gian chi môn linh bảo, hắn quá thấy thèm. Đã tinh túc cùng tu sĩ dám đến bắt hắn, hắn tự nhiên cũng không khách khí, phản đoạt hắn một bả. Uế quang chi địa, thanh khí cùng chọc khí đụng nhau phát sinh ra từ quang, mà từ quang khuấy động hư không không ngừng phá toái. Cách mỗi một phiến khu vực, đều biết đụng phải một vùng không gian trùng điệp xen lẫn khu vực, tạo thành rườm rà phức tạp phá toái không gian khu vực. Nơi nơi loại này khu vực bên trong, chọc khí cùng thanh khí đụng nhau còn rất lợi hại, tồn tại tàn phá linh cấm số lượng cũng nhiều. Mà tại linh cấm bên trong, có đôi khi còn biết tồn tại bất đồng địa chất lục địa, hồ nước, dãy núi vân vân. Trên đường đi, Phong Di lại tại phương hướng khác nhau bên trên đụng phải hai cái tới vây hắn tu sĩ, hắn trực tiếp nhìn như không thấy, không chút nào để ý. Đồng dạng, đụng phải hắn tu sĩ đang nhìn hắn một cái phía sau, cũng hội lựa chọn lần nữa phương hướng rời đi. Chủ đánh một cái tiên la không ra, song phương hòa bình. Nhanh nhanh rồi. Cảm thụ được đầu ngón tay ngọn lửa nhấp nháy càng thêm lợi hại, Phong Di hai con mắt tử quang thiểm thước, không ngừng hướng lấy bốn phía trùng điệp phá toái không gian bên trong nhìn lại. Rất nhanh, Phong Di tại một mảnh bao phủ tại tử quang bên trong không gian trùng điệp bên ngoài dừng bước, thân ảnh nhanh chóng dung nhập không gian bên trong. Này phiến không gian trùng điệp chỗ sâu, lóe ra năm màu huỳnh quang, một mảnh hắc bạch song sắc hồ nước ảo ạt cuồn cuộn, xa nhìn về nơi xa đến liền giống như là một mảnh tranh thủy mặc. Hồ nước khu vực trung tâm bên trong, một mảnh ánh sao lấp lánh thiểm thước, tinh quang phía trong một vị ngũ quan coi như anh tuấn tu sĩ ngồi ngay ngắn hắn bên trên, chỉ bất quá thân bên trên như có như không phóng xuất ra một cỗ màu xanh lục u quang. Này cỗ lục quang sương mù rắn, lượn lờ tại thân thể bên ngoài, khi thì còn biết đến trên mặt, để hắn vẻ mặt biến đến dữ tợn lên tới. Đáng chết lão ma đầu, chờ ta tra rõ ràng ngươi thân phận chân chính định đem ngươi chém thành muôn mảnh. Một bên ra bên ngoài bước lấy xương độc, Ân Cửu Dung trong lòng phẫn hận liên tục, hắn sớm đã dự liệu được phía trước lão ma báo ra danh hào là giả, hành tẩu tiên linh giới lộng một cái giả danh hào là bắt buộc môn học. Ma tu thủ đoạn hướng tới xảo trá quỷ tụng, có thể xâm nhiễm hợp đạo cảnh tu sĩ độc pháp, đã vô cùng thưa thớt. Có thể thứ này một khi luyện chế ra tới, đối với hợp đạo thương tổn tương đương khủng bố. Này từng sợi dung nhập thể nội lục sắc xương độc, tựa như là giòi trong xương trực tiếp cùng huyết nhục, pháp lực, quy tắc hòa làm một thể, còn có phóng tới thần hồn chiều hướng. Hắn hiện tại thuộc về là cạo xương liệu thương, đem xương độc khu đến cùng một mảnh máu thịt bên trong, sau đó đem này phiến huyết nhục chỉnh thể theo thể nội phân chia ra đến. Có thể không chịu nổi xương độc có tư tưởng, mỗi một lần muốn vây khốn thời điểm, đều biết tung tích đến thể nội nơi khác. Nếu là tông chủ tại, bóp nát này sợi xương độc đem không cần tốn nhiều sức. Dưới mắt như vậy nhiều hợp đạo tu sĩ hội tụ, cũng không biết rõ kia tiên la phía sau thương giấu ở nơi nào. Nếu ta có thể đem bắt giữ luyện thành thân ngoại hóa thân, tương lai Ngọc Kinh có hy vọng, tinh túc cung cũng đem chấp trưởng tại tay ta. Tuy nói tại trị liệu thương thế lực, có thể Ân Cửu Dung trong lòng giã vọng lại không có hạ xuống, thiên la huyết thương ai không muốn muốn. Rất tốt, điều này hùng dạng còn dám thăm dò bản tôn, người cái mạng này ta cấp ngươi sớm đi khẩn cấp danh sách. Lạnh liệt thanh âm vang dội lên, ai? Ân Cửu Dung đột nhiên giật mình, vừa kinh vừa nghi, hắn nhanh chóng triệu hồi ra bốn phương tám hướng tinh quang, không chút nghĩ ngợi tự muốn hướng về phương xa biến đi. Thần niệm đảo qua bốn phía trước mắt, vẻ mặt mộ như thế giật mình. Khoáng thế lão ma, không đúng, ngươi không phải trống. Khặc khặc, hắc bạch hồ nước diễn sinh không gian bên trong, ma khí cuồn cuộn mà ra. Một cỗ u quang hình thành ánh sáng đã ép vào cỗ Cửu Dung thần niệm hải bên trong. A, không đơn thuần là thần niệm hải nhận trùng kích, liền nhục thân cũng bị lít nha lít nhít ngân sắc không gian phong mang tẩy lễ. Chỉ là một sát na, Ân Cửu Dung thần hồn tự lâm vào treo máy bên trong. Suy nghĩ của hắn còn dừng lại tại, không phải khoáng thế lão ma, ý thức chỗ. Cùng lúc đó, hồ nước phía trên sinh ra hai quả nhật nguyệt quang hoa giao nhau tinh thần, đem toàn bộ không gian bao phủ trống không. Đón lấy, hai đạo tinh thần tựa như nhận lấy cường đại sức hấp dẫn, bắt đầu bị hấp thành hai đạo hẹp dài lưu quang, theo chỗ cao đâm xuyên hư không đem Ân Cửu Dung nhục thân xuyên qua. Thuộc về âm dương xen lẫn phản cực lực, tại Ân Cửu Dung trên thân điên cuồng phun trào, một thân dung hợp tinh quang pháp lực bị quấy rối tinh rối mù, ngay tiếp theo đan điền trực tiếp bị xé mở một đạo lớn vết rạn. Nhục thân nứt toác, đan điền phá toái, Phong Di biến thành một thân áo bào đen, mặt mày ba góc âm lệ không gì sánh được thân ảnh hạ xuống tới, tiếp lấy càng cường đại hơn thần niệm đụng vào ân cửu dung thần niệm hải bên trong. Thần niệm hải bên trong, sớm đã bị tam táng loạn hồn xông lên dung mấu chốt cố cửu dung thần hồn, tiếp theo bị xé thành tứ phân ngũ liệt trạng thái. Tàn phá thần hồn không ngừng thiểm thước, tản mát ra hoảng sợ run rẩy ý niệm. Ngươi là tiên la phía sau thương. Dù sao cũng là tinh túc cung tu sĩ, tàn hồn phía dưới cuối cùng tại kịp phản ứng. Không chỉ phản ứng lại, còn nhanh nhanh nghĩ lại tới một chút chuyện lúc trước. Bản tôn cùng lão ma giao thủ thời gian, ngươi ngay tại bên cạnh. Chỉ có dạng này, tiên la phía sau tài kinh doanh có thể tìm tới hắn, hơn nữa mượn nhờ lão ma dáng vẻ hoảng hắn một cái. Ngươi làm sao còn dám chạy đến? Thần niệm hải bên trong, chia làm mấy mươi phần ân cửu dung tàn hồn ý thức thiểm thước. Bổn tọa chính là tiên la chi tôn, bắt ta ngươi cũng xứng. Thần niệm hàng lâm tại ân cửu dung thần niệm hải bên trong, không chút khách khí đem từng đạo tàn hồn bắt tới, mạnh mẽ cướp lấy trong đó ký ức. Nếu không phải vì điểm ấy tin tức, sao có thể lưu hắn sống lâu như thế? Ngươi giết ta, ngươi cũng chạy không được. Mắt thấy chính mình thần hồn không ngừng bị diệt sát, ân cửu dung luống cuống, hắn muốn để dư lại thần hồn đoàn tụ, có thể mẹ nó những này đem hắn thần hồn ngăn cách tin tức đều là thứ quỷ gì. Thần mẹ nó ngâm chân muốn dùng chân, đây còn phải nói, không dùng chân kêu cái gì ngâm chân. Thần mẹ nó cấp cao linh dược, muốn dùng mộc mạc nhất luyện chế phương thức. Đây đều là gì đó quỷ tin tức. Tinh túc cùng cùng ta hữu duyên, bản tôn vì sao muốn chạy, đường đường tiên la không sợ hãi. Phong Di lạnh lùng mở miệng, có thể động tác trong tay một điểm không chậm, mỗi một cái hô hấp đều biết đem một đạo tàn hồn nghiền nát. Tinh túc lão tặc, giết người môn nhân người tiên la đạo tôn, ngươi làm gì được ta? Nửa nén hương phía sau, theo Phong Di vung tay lên, toàn bộ hắc bạch hồ nước đại dương phía trong bị đầy trời ngân quang bao phủ, một đoàn huyết vụ cũng theo đó nổ tung. Hóa thành khoáng thế lão ma bộ dáng hắn, còn thuận thế bày một cái ngạo nghễ tư thái. Trong chốc lát, tại nổ tung trong huyết vụ, đã tuôn ra một đạo tinh quang hướng ra ngoài biến đi, thoáng cái tự đụng vào bốn phía diễn sinh ra tới không gian trùng điệp bên trong. Liên tiếp phá vỡ mấy chục tầng không gian phía sau, bị Phong Di đưa ra đại thủ cầm chắc lấy. Ai, một tiếng, không gian phía trong tinh quang bị hắn đại thủ bóp nát, Phong Di khoát tay áo, vừa mới bài bản xem như đồ trắng, tử vong ấn ký không có truyền đi. Hắn làm tốt ngăn cản không ngừng chuẩn bị, không nghĩ tới đây cũng quá thức ăn. Không thể không nói, tinh túc cung cùng phía trước thủ tiêu hai cái hợp đạo tu sĩ tông môn không giống nhau, này nhà thực lực mạnh hơn, còn có tử vong ấn ký tồn tại. Vù, xoa xoa đôi bàn tay phía sau, Phong Di nhẹ nhàng một chiêu, tại hắn thân bên trên triệu hoán ra một tòa ngân quang sáng rực thạch môn. A, tại sao lại là cái không có khí linh, ngược lại thuận tiện ta. Thần niệm lặn vào trong cửa đá, tại hắn phía trong khí linh không trong phòng, thấy được tinh thần không gian môn, mấy chữ. Đồ tốt, trước đi tế luyện một cái. Hơn nửa tháng phía sau, uế quang chi địa nơi nào đó, không gian trùng điệp chỗ sâu một cái như quả lớn nhỏ không gian bên trong, Phong Di mở ra hai con mắt. Tại trước người hắn, một tòa ngân sắc hiện đầy tinh quang điểm lấm tấm trên cửa đá chìm xuống lơ lửng. Khối đá này môn ngoài mặt tinh quang, kỳ thực là từng khỏa tinh thần đường vân, chỉ bất quá thu nhỏ đằng sau biến thành điểm sáng. Này không gian môn chính là một kiện thất phẩm linh bảo. Dung hợp tinh thần cùng không gian hai loại quy tắc, không gian dùng đến gấp rút lên đường, tinh thần dùng đến chỉ dẫn. Đúng rồi, cái này không gian môn nguyên chủ nhân gọi là Ân Cửu Dung, tinh túc cung thái thượng trưởng lão chi nhất. Tinh túc cung hết thảy có 7 vị hợp đạo tu sĩ, trong đó thập nhị lâu cảnh vậy mà nhiều đến 3 vị, mạnh nhất là thất chuyển cảnh. Hiện tại, hắn cũng biết thập nhị lâu cấp độ phân chia. Căn cứ cố Cửu Dung trong trí nhớ giảng thuật, thất chuyển trên đây thập nhị lâu một khi xuống tới chọc khí hải, bị thanh thân tộc phát giác, nhân gia cũng hội xúc động tương ứng cấp độ hợp đạo tu sĩ xuất thủ. Vì hạn chế song phương chinh phạt quy mô, thanh chọc hai thế giới song phương ăn ý không biết vận dụng thất chuyển lấy thượng tầng thập nhị lâu cảnh tu sĩ. Đương nhiên, đây chỉ là ăn ý, cũng không thể đại biểu chân thực tình huống. Tốt tại, thập nhị lâu cảnh tu sĩ ngưng luyện một lần pháp lực, động một tí mấy ngàn trên vạn năm, đến lục chuyển thất chuyển cấp độ. Càng là vài vạn năm cũng có thể, đại đa số thời gian đều là nấp đi tu luyện. Đem sơ bộ tế luyện không gian môn thu vào, Phong Di chậm rãi khởi thân. Chỗ này khu vực bởi vì tồn tại tiên thiên linh cấm bị hắn một lần nữa cải tạo một cái, biến thành một mảnh thất giai linh cấm chi địa. Chỗ như vậy hắn tại Uế Quang chi địa hết thảy cải tạo ra 4 tòa, xem như cư trú cùng Liệu Thương chi địa. 4 tòa động quật phân biệt gọi là 1, 2, 3, 4 số, trước mắt đây là số 3 quật. Cuộc đi săn bắt đầu. Đưa tay hoạt động một chút đi đứng phía sau, Phong Di nhanh chóng chui ra ngoài. Thừa dịp người khác còn không có phát giác được tung tích của hắn, trước làm nhiều mấy đạo hữu chơi đùa, cũng cho bản tôn lưu thêm điểm di sản. Con thứ hai, mấy ngày sau, một mảnh bốc lên vân hải chỗ sâu, Phong Di đem một đầu béo lùn chắc nịch đại yêu tôn thu vào. Sau đó, nhanh chóng đem 4 phía khí thức thu liễm không còn, biến mất ngay tại chỗ. Hợp đạo cảnh tu sĩ ký ức rườm rà, hắn cũng không có cách nào nhanh chóng đều móc ra ngoài, chỉ có thể cưỡng ép rót vào trong trí nhớ, để bản tôn có đôi khi từng chút một đi chỉnh lý tốt. Hoạt động lần này, Phong Di chỉ là một cái lạnh nhạt vô tình sát thủ. Lại qua nửa tháng, vị thứ ba, một cái toàn thân bao phủ mông lung thanh quang bên trong tu sĩ, bị Phong Di thu nhập túi bên trong. Bất quá, giao thủ động tính cũng đưa tới phụ cận tu sĩ khác nhìn trộm, có tu sĩ từ phương xa nhanh chóng trốn xa mà tới, lại bồi quá tại mấy ngàn dặm bên ngoài tiến thối lui, một bộ 10 phần muốn ăn đòn tư thái. Hừ lạnh một tiếng vang dội tới, trọng lực, huyết đạo 2 tầng sinh ra pháp lực cuộn trào mãnh liệt mà ra. Mấy vị là muốn cùng bản tôn so đều sẽ chết được nhanh sao? Thanh âm ù ù, sát cơ quanh quẩn. Bồi hồi ở phía xa mấy đạo nhìn trộm thân ảnh, nhanh chóng trốn đi thật xa biến mất tại nơi xa. Mắt thấy 4 bể vắng lặng, Phong Di nhanh chóng đem giao thủ khu vực tách ra, cũng tiếp lấy trốn đi thật xa. Bất quá, hắn cùng không có đi xa, ẩn giấu ở chỗ tối. Quả thật đúng là không sai, không bao lâu phía trước ở phía xa bồi hồi một đạo đen thui hắc giao rồng, lén lén lút lút lại chạy trở về. Hắc giao dưới bụng vân vụ bốc hơi, những nơi đi qua vân hà quanh quẩn. Vừa mới xông lại bất ngờ tự phát ra một tiếng hét thảm, hơi có vẻ cồng kềnh thân thể vặn vẹo thắt nút ở cùng nhau, toàn thân thủy hành pháp lực cuộn trào mãnh liệt mà ra, cọ rửa tứ phương. Đâu đâu cũng có đường sống ngươi không đi, hết lần này tới lần khác đưa ra, này thân ra không tệ, đủ dùng tới vẽ linh phù. Thanh lãnh thanh âm tại giao lội thần niệm hải bên trong vang dội tới, đã bị xông lên thất linh bát lạc thần niệm hải bên trong, xông mở giao long thần hồn hóa thành hơn 100 đầu tiểu giao long. Đạo hữu dừng tay, ta là Minh Hà Long Cung. Loài bò sát, cha ngươi là long tổ đều không được. Trong chốc lát, 4 phương 8 hướng hư không bên trong sáng lên chói lóa mắt ngân quang. Phá toái không gian toàn bộ nhận lấy dẫn động, giữa trời đem giao long thân thể bao phủ ở bên trong. Ngươi, tiên tiên. Phong Di nhanh chóng đem giao long đạo tôn thần hồn nghiền nát, nuốt vào trong đó mảnh vỡ ký ức. Ngắm nhìn 4 phía phá toái không gian, còn có du tẩu pháp lực khí thức, Phong Di thở dài, đục nước béo cò là không thành. Phía trước tuy nói đều thu nạp khí thức, có thể tới Uế Quang chi địa đều là hợp đạo tu sĩ. Này quần tu sĩ cái nào thân bên trên không mang theo mấy loại thủ đoạn, nói không chừng hiện tại đã bắt được khí tức của hắn. Thần niệm cảm ứng một cái 4 phía, cùng không có tu sĩ khác khí tức, Phong Di nhanh chóng trốn đi thật xa. Không bao lâu, một đạo lưu quang từ phương xa mà tới, thần niệm cẩn thận thăm dò tới, kiểm tra 4 phía phá toái linh cấm. Phiến khu vực này đã sớm thủng 100.000 lỗ, đâu đâu cũng có lóe ra huỳnh quang quật long, thần niệm lặn vào trong đó không lâu sau. Người đến thần sắc biến đổi. Rất nhanh, này tu trong tay một đoàn lượn lờ lấy cửu thải pháp lực phun trào. Tiên la pháp lực, 9 loại quy tắc, tin đồn lại là thực. Ung Lân trong mắt lóe lên một vệt kích động, hắn trước tiên không phải đi đuổi theo, mà là nhanh chóng vọt đến khu vực bên ngoài, đại thủ liên tục cuốn lên một đạo thổ hoàng sắc gió lốc, đánh phía chỗ này không gian 4 phía. Nó đã bắt được tiên la huyết thương khí tức, tự nhiên không thể để cho người khác lại chia lãi phần cơ duyên này. Có thể chậm lại người khác nhìn trộm tự tận lực chậm lại. Đem phiến khu vực này triệt để oanh thành một vùng phế tích, đủ loại rối loạn khí tức quấy rối tinh rối mù, thần niệm tại 4 phía đảo qua đằng sau, Ung Lân mới vừa hài lòng điểm gật đầu, nhanh chóng hướng về phương xa mà đi. Như vậy động tĩnh, tự nhiên lại đưa tới tu sĩ khác mắt, rất nhanh lại có tu sĩ từ phương xa mà tới, một đôi con ngươi lóe ra quỷ dị huyễn mang, đảo qua phiến khu vực này. Trầm ngâm một lát sau, liền thấy chỉ gặp này tu chậm rãi há hốc miệng ra, lúc đầu bao thiên hình dáng trên dưới quai hàm bắt đầu nhanh chóng kéo dài, tạo thành một cái nhọn điều chủy. Miệng gian, một đầu như rắn một loại đầu lưỡi đưa ra ngoài, biến thành ngàn trượng lớn nhỏ, bắt đầu đảo qua này phiến phá toái hư không. Này đầu như cây roi một dạng lưỡi dài, lóe lên mông lung huyết quang, phá toái không gian bốn phía đủ loại khí tức vậy mà quỷ dị hóa thành luồng khí xoáy, hướng lấy đầu lưỡi nhẹ nhàng tới. Rất nhiều luồng khí xoáy bên trong, có một đoàn hư phù bất định, hình như cửu thải khối không khí, tản ra điểm điểm quang trạch. Hô! Sau một khắc, lưỡi dài đem cuốn trở về cửu thải khối không khí hội tụ đến cùng một chỗ. Chín loại quy tắc pháp lực, tiên la phía sau thương. Thật dài miệng thu hồi lại một lần nữa biến thành bao thiên gương mặt, cơ tòng hối trong mắt lóe lên một vệt kích động, lập tức lại lộ ra một vệt cười lạnh. Tiên la phía sau thương, ngươi cho rằng ngươi ẩn tàng đủ sâu sao? Ha ha! Năm đó nó đạt được một đạo vân hồn thiên tước tinh huyết, cùng không dùng đến luyện thể phách, mà là đem cùng một môn bí thuật hợp hai làm một tế luyện, biến thành chính mình độc nhất vô nhị điều tra bí thuật. Ầm u u. Ngay sau đó, cơ tòng hối nâng lên đại thủ, tại này phiến vốn là phá toái không chịu nổi hư không bên trong lần nữa đánh xuống mấy đạo công kích. Lại một lần hủy thi diệt tích phía sau, hắn mới nhanh chóng hướng về phương xa biến đi. Cơ tòng hối vừa đi gần nửa ngày phía sau, lại có tu sĩ truy tung mà tới, lần này là một vị thanh thân tộc tu sĩ, này đã tu luyện vừa đi vừa về hồi kiểm tra mấy lần phía sau, cuối cùng bất đắc dĩ trốn đi thật xa. Quy Linh truy tung. Từ quang bao phủ không gian bên trong, ung lân trước người lơ lửng một đầu thổ hoàng sắc linh quang tiểu quy thân bên trên thiêu đốt lên một đoàn cửu thải hỏa diễm. Lơ lửng tiểu quy thân thể tựa như là tư nam một dạng, không ngừng lượn vòng lắc lư, dùng đầu chỉ dẫn lấy ung lân phương hướng. Thiên hữu bản tôn, cảm thụ được tiểu quy ngọn lửa trên người khiêu động càng ngày càng lợi hại, ung lân đè ép kích động trong lòng. Xem như quy điệt tiên tông tông chủ, cuộc sống của hắn cùng không có tiểu bối trong mắt vậy phong quang. Quy phu tiên tông là ngũ hành tiên tông chi nhất. Cùng tôn hỏa, mộc nguyên, kim dương, khê hà bốn đại thế lực, phân biệt chấp trưởng tứ chuyển kim mộc vì hỏa thổ ấn ký. Bọn hắn ngũ đại tiên tông nói đến cũng liền so bạch bản tiên tông tốt một chút, có thể lập tông ngay ngắn không phải nói khai sơn lão tổ lợi hại cỡ nào, mà là bởi vì hạo thiên cùng thương thiên cảnh có người, cần lập xuống ngũ hành tiên tông. Nói trắng ra là, bọn hắn càng giống là đại tông môn ngoại viện. Tông môn tông chủ càng bị gọi đùa vì ngoại viện sơn chủ, tông môn chấp trưởng ấn ký, cần tùy thời nghe theo những cái kia đại tông môn an bài. Xem như hợp đạo tu sĩ, ai không muốn tiến bộ, ai không muốn ngạo nghễ độc lập, mà không phải bị đến kêu đi hết. Đến. Một đường đi tới một mảnh từ quang bao phủ, không gian trùng điệp khu vực bên ngoài, ung lân thân bên trên thổ hoàng sắc lóe lên, trên lưng tức khắc nhiều một cái mai rùa, biến thành quy thừa tướng dáng vẻ. Quy điệt tiên tông pháp thuật khác không được, duy chỉ có phòng ngự thuật có 102 hạo thiên. Ung lân vần quanh tại bốn phía dạo qua một vòng phía sau, vèo một cái toàn bộ rút vào trong mai rùa, tiếp lấy mai rùa nhanh chóng thu nhỏ, theo một chỗ linh cấm nứt ra vị trí chui vào. Nơi này là giảo miễn hai quật. Làm sao lại tới một cái? Linh cấm thiểm thước chỗ sâu phong di khẽ nhíu mày, khí tức của hắn đã bị tiết lộ, không có đạo lý liền lại một cái mai rùa a. Chẳng lẽ lại những này tới lục soát hắn tu sĩ đều mắt mù thần niệm cũng mù? Như vậy lớn đấu pháp phạm vi đều nhìn không gặp, thật là không có đạo lý. Không nghĩ tới rộng lớn như triền núi, đường vân như cửu cung lão quy, cũng không biết xấu hổ như vậy. Rất nhanh, phong di liền nghĩ đến nguyên nhân. Thật là khí đến. Trước kia ẩn náu thời điểm ước gì hết thảy khí tức đều bị hủy thi diệt tích, hiện tại không muốn ẩn giấu, ngược lại như vậy hợp đạo tu sĩ sớm muộn cũng giấu không đi xuống. Hiện tại đã có bốn cái hợp đạo tu sĩ nơi tay, không bằng chém giết một phen, làm nhiều chết một cái tựu nhiều một phần thu hoạch. Có thể hết lần này tới lần khác đụng phải người tốt, đem chính mình thả ra khí tức kết thúc. Lão tử mẹ nó thực sự cảm ơn ngươi. Thoại âm rơi xuống, phong di thân ảnh biến mất tại không gian phía trong. Ầm u u, linh cấm vần quanh chỗ sâu từng đạo linh cấm phát sáng lên, hóa thành từng đạo lưu quang hỏa diễm rơi xuống phía dưới. Ung lân núp ở trong mai rùa, quy giáp bên trên đường vân tùy theo liên tiếp sáng lên, tạo thành một đạo thật dày phòng ngự đem linh quang ngăn tại ngoài thân. Ầm u u, nổ tung gợn sóng năng lượng trong chớp mắt đem mai rùa lật tung ra ngoài, liên tiếp đụng nát mấy chục tầng không gian, có thể mai rùa bên trên linh văn thiểm thước, không có chút nào bị thương chiều hướng. Tam táng loạn hồn. Tại mai rùa vẫn nằm ở phá toái không gian bao phủ chớp mắt, vô cùng cường đại thần niệm công kích từ trên cao rơi xuống phía dưới, trực tiếp xuyên qua trùng điệp phòng ngự linh quang, lặn vào đến mai rùa thân bên trên. A! Giữa tiếng kêu gào thê thảm trong mai rùa vang dội tới, một mực núp ở trong mai rùa ung lân thoáng cái chui ra, mang lấy mai rùa tại phá toái không gian chỗ cuồn cuộn. Đi, Phong Di xuất thủ lần nữa, tới một cái cũng là thịt, không có không cầm xuống đạo lý. Mênh mông pháp lực dâng lên, biến thành một mảnh đao quang kiếm ảnh hướng lấy Ung Lân đánh tới. Có thể giờ khắc này, vốn nên tại tam táng loạn hồn trùng kích vào thần niệm dung mấu chốt Ung Lân, bất ngờ mì quy giáp bên trên sáng lên một mảnh huyền hoàng thần quang, thân thể lần nữa rút vào trong mai rùa. Mai rùa cũng theo đó quay cuồng lên, cứ thế mà đâm vào không gian phá toái chỗ, sau đó cũng không quay đầu lại oanh mở trùng điệp linh cấm, nhanh như chớp biến mất tại từ quang bên trong. Đây là tam táng loạn hồn thuật lần thứ nhất không có kiến công. Lão quy này thần niệm hải bên trong giếng không có phòng ngự linh bảo, khả năng duy nhất liền là nắm giữ ký ức kéo dài không gì sánh được, về số lượng có thể miễn cưỡng ngăn cản vô biên rối loạn tin tức mảnh vỡ. Này không biết thật là đầu lão quy a. Phong Di không có đi đuổi theo, bởi vì con thứ hai con mồi tới. Đạo hữu, người tới vừa vặn, người giúp hắn đi chết. Phong Di hai con mắt sát khí ngút trời, sát cơ cuồn cuộn. Từ giờ trở đi tự phải xem vận khí của hắn, nếu có thể muộn một chút đụng phải thập nhị lâu tu sĩ, vậy liền có thể nhiều thống khoái một hồi, nếu là vận khí không tốt đụng phải thập nhị lâu, vậy sẽ phải chạy trốn rồi. A, à, đuổi sát mà đến cơ tòng hối, cảm ứng đến pháp lực ba động, vừa mới xông lại tự cảm nhận được kinh người sát cơ, dọa đến vội vàng ngừng lại bước chân. Trốn, hắn cảm giác pháp lực mình đang run rẩy, không chút nghĩ ngợi vỗ một cái đan điền vị trí. Một cái phi toa nhanh chóng đáp xuống dưới chân, bắt đầu trốn xa. Phong Di vung tay áo vừa nhấc cánh tay, một mảnh cửu thải vần quanh như vân hà pháp lực dâng lên, thân ảnh tùy theo biến thành hư huyễn côn bằng hàng lâm đến bỏ chạy tu sĩ đỉnh đầu. Cùng một thời gian, đầy trời pháp lực hình thành kiếm quang kiếm ảnh, liền đem này người bao phủ. Cơ tòng hối cuống quyết triệu hồi ra pháp lực, ở trên người bố trí nhất trọng phòng ngự. Ai? Có thể mì chín loại tam chuyển quy tắc hình thành pháp lực chiều dâng. Trực tiếp bẻ gãy nghiền nát đem phòng ngự xé nát, hơn nữa đem hắn toàn thân bốc lên huyết đánh bay ra ngoài. Muốn lần nữa trốn chạy, lại phát hiện thân thể tựa như đưa vào một mảnh dãy núi vạn khe thế giới bên trong, bị ép tới vô pháp động đậy. Ngắn ngủi trong chớp mắt, cơ tòng hối cũng cảm giác chính mình bị oanh kích mấy trăm lần, một thân pháp bảo phá toái thành rõ ràng cặn bã, lộ ra một kiện tinh xảo không gì sánh được còn mang lấy hoa nhỏ cái yếm. Giờ phút này cái yếm mọc ra phồn hoa. Phòng ngự lực lượng kinh người, đem Phong Di thi triển ra Sơn Hà Vô Cương pháp thuật đè vào phía trên, cấp cơ tòng hối cơ hội thở dốc. Tiên La phía sau thương danh bất hư truyền, chuyện không thể làm tranh thủ thời gian thoát thân. Một bên may mắn chính mình lúc trước đấu giá được tay cái yếm phòng ngự cường đại, cơ tòng hối vẻ mặt bên trên lại sợ hãi không dứt, không chút do dự bắn người lên tự muốn bỏ chạy. Còn không có khởi thân, bất ngờ tự phát ra một tiếng hét thảm, tiếp lấy đan điền phá toái. Thần niệm hải phía trong thật giống như bị chia cắt thành vô số khối. Đạo hữu, người ký ức ta sử dụng. Phong Di thúc giục pháp lực cọ rửa này tu nhục thân, đi lên trước tiên đem hắn thần niệm hải thần hồn cọ rửa rớt lại hơn phân nửa. Làm như vậy tuy nói lấy được ký ức khả năng chẳng phải toàn bộ, có thể thắng ở an toàn ổn định. Rất nhanh, một sợi hồn yên dâng lên, tiếp lấy biến thành hư vô, Phong Di cũng nhanh chóng trốn đi thật xa. Đây là cái thứ năm. Linh cấm phá toái động tĩnh rất lớn, rất nhanh đưa tới tu sĩ mắt, phía trước trốn xa mai rùa lại chạy trở về, lộ ra đầu ở phía xa quan sát. Tiên La phía sau thương. Thoáng cái có ba vị tu sĩ đồng thời xuất hiện tại khắp nơi, bắt được du tẩu pháp lực phía sau, lần này khí tức là che phủ cũng che không được gì. Ba vị tu sĩ bên trong có một vị nhanh chóng truyền lại cấp tông môn mặt khác tu sĩ. Tin tức rất nhanh truyền ra. Không nên nhìn đại gia ùn ùn mà tới. Có thể tin tức tóm lại là tin tức, giờ phút này bắt được 9 loại quy tắc pháp lực khí tức phía sau, đem tin tức xác minh vì sự thật. Thật có lĩnh hội 9 loại quy tắc tu sĩ tồn tại, có phải hay không Tiên La không nói trước, 9 loại quy tắc là đủ rồi. Từ quang thiểm thước bên trong, một mảnh ngân quang phun trào, ngân quang ngồi lên thạch môn kịch liệt chập chờn đung đưa. Trong cửa đá, Phong Di chạy loạng choạng bay ra, đâm vào một chỗ từ quang bên trong. Ở trong tay của hắn còn đang nắm một đạo toàn thân huyết sắc lâm ly thân ảnh. Cái thứ sáu, đem không gian môn vừa thu lại, nhanh chóng biến mất ngay tại chỗ. Một tháng sau, cái thứ bảy, không gian phá toái ở giữa, Phong Di tế ra không gian môn, vừa mới chuyển thân chớp mắt, bốn phương tám hướng pháp lực phun trào mà lên. Hỏa diễm, trọng lực, thủy hành nhiều loại quy tắc khí tức pháp lực bao phủ xuống tới, khí lãng cuồn cuộn quét sạch mà ra, đập tại không gian môn bên trên. có thể cuộn trào mãnh liệt công kích phía dưới, đem không gian môn che lại, căn bản không có ngăn cản đến Phong Di lợi hại. Lại để cho hắn chạy, tinh túc cung không gian môn làm sao hạ xuống trong tay của hắn. Có tu sĩ nhận ra không gian môn, dù sao phía trên ánh sao lấp lánh, rất dễ dàng phân biệt. Uế quang chi địa nơi này không gian là phá toái không chịu nổi, cũng không có tinh quang có thể làm tiêu ký. Nhưng không chịu nổi khống không gian môn tiên la phía sau thương tu sĩ, căn bản không cần phân biệt phương hướng, chỉ cần ra bọn hắn khoảng cách là được. Đáng chết, này tu quả nhiên là không sợ chết sao. Liên tục có hợp đạo tu sĩ vẫn lạc, khiến cho uế quang chi địa hợp đạo các tu sĩ thần sắc cũng gấp lên tới. Tiên la hậu duệ chiến lực quá cường đại, phổ thông đạo cơ căn bản tại hắn trong tay đều đi bất quá mấy chiêu. Mấu chốt này tu còn tìm hiểu không gian quy tắc, lại có không gian linh bảo nơi tay, này phiến phá toái chi địa quả thực liền là hắn sân nhà. Đuổi theo, từ quang bao phủ, không gian yếu kém, này tu chạy không được bao xa. Hắn một cái vẫn nằm ở luyện hư cảnh tiên la, lại cường năng kiên trì bao lâu. Bên ngoài mấy vạn dặm, ngân quang thiểm thước, Phong Di từ trong thoát ra. Dựa vào không gian môn bỏ chạy đúng là nhanh chóng, có thể này môn tải uế quang chi địa cũng không phải vạn năng, nhận từ quang ảnh hưởng, trốn xa khoảng cách cùng chỗ cần đến vô pháp trưởng khống. Xông ra không gian môn phía sau, thần niệm nhanh chóng đánh qua bốn phía, tiếp lấy Phong Di tự cảm ứng được ở ngoài ngàn dặm một đạo quang lưu quang hiện lên cùng một thời gian, song phương đều phát hiện đối phương. Hơn nữa, càng xa phương hướng còn có tu sĩ khác thân ảnh, tán phát khí tức như một vòng hừng hực đại nhật. Thập nhị lâu, tiên la hậu duệ, phá toái không gian bên trong, trong chốc lát thần niệm ba động khuấy động mà lên. Phong Di không chút do dự, quay đầu đưa ra không gian môn tựu đi. Chạy đi đâu? Mênh mông như đại nhật một loại khí tức bên trong, sinh ra một đầu ba chân hỏa điểu hư ảnh, theo hỏa điểu hư ảnh sụp đổ, lộ ra một vị thân mặc áo bào vàng trung niên tu sĩ. Giơ tay ở giữa, hừng hực kim quang giữa trời hóa thành một cái móng vuốt, ngăn cách trời cao tựu khác ở không gian chi môn trên không. Xì, á, hừng hực đốt nhiệt khí hơi thở đem phá toái không gian trực tiếp hòa tan, không gian môn hư ảnh cũng đang nhanh chóng hòa tan. Có thể không gian trùng điệp phía trong mỗi một trọng không gian bích trướng bên trên, đều có một đạo không gian môn thân ảnh, nóng rực sinh ra trong chốc lát, không gian môn đã nhanh nhanh bỏ chạy. Hô hô, 10 vạn dặm bên ngoài, một mảnh từ quang bên trong Phong Di đụng ra đây, phía sau cái mông hừng hực kim diễm bao phủ, thiêu hắn ngao ngao loạn gọi, không ngừng vỗ đầu mút. Mẹ nó, kim ô chí dương chi hỏa quá độc ác, trực tiếp đuổi theo không gian môn cấp thiêu ra đây, kém chút cấp hắn đầu mút thiêu chọc. Tôn hỏa tiên tông, thiêu dám mối thù ta nhớ kỹ ngươi. Phía trước thủ tiêu nhân ra tôn hỏa tiên tông hỏa tước, bây giờ người ta xuống tới một cái lợi hại hơn. Trong đan điền, nhanh chóng tan ra mấy cái bổ khí linh đan, tầm tã dược lực nhanh chóng đem kinh mạch tràn ngập, Phong Di hướng về phương xa biến đi. Liên tục thủ tiêu 7 tôn hợp đạo phía sau, vây hắn các tu sĩ cũng đã có kinh nghiệm, các tông người một nhà đủ lời nói tự cùng một chỗ hành động, đơn độc tu sĩ cũng bắt đầu liên hợp lại. Bất quá những tu sĩ này liên hợp lại, Phong Di cũng không phải không có cách nào, phía trước cải tạo 4 tòa thỏ khôn quật có thể dùng bên trên. Không đúng, còn thừa lại 3 cái, bị ô quy sát trùng kích một cái kia không thể dùng. Cảm ứng đến một hạ vị bố trí phía sau, Phong Di nhanh chóng hướng về phương xa biến đi. Thỏ khôn 4 quật. Nơi này không gian phía trong từ quang xen lẫn, 2 đạo hắc bạch xen lẫn lưu quang treo không trung, phía dưới là từng mảnh phá toái không gian tạo thành rối loạn khu vực. Tại những này phá toái địa phương có thể nhìn thấy từng đạo linh cấm xen lẫn. Tiến vào động quật đằng sau, Phong Di trước tiên đem chính mình không gian môn chuẩn bị thỏa đáng, tiếp lấy xếp bằng ở cửa ra vào luyện hóa thể nội dược lực. Cũng không lâu lắm, động quật bên ngoài chói lóa mắt kim sắc hỏa diễm lần nữa vào tới, những nơi đi qua đem hư không trực tiếp đốt thành một mảnh hư vô, gì đó từ quang gì đó phá toái không gian, hết thảy đều diệt đi. Thập nhị lâu tu sĩ thủ đoạn so đạo cơ mạnh mẽ quá nhiều. Dù là Phong Di mượn nhờ không gian môn trốn xa, vẫn là không cách nào tránh đi sự truy đuổi của bọn họ. Đang lúc kim tước điều động hỏa diễm muốn thiêu đốt trước mắt khu vực thời điểm, phương xa một đạo kim sắc kiếm quang đánh tới, đem dọc đường không gian mảnh vỡ như nhau xoắn nát thành hư vô. Kim Dương, kim tước nhìn thấy hoành không kim sắc kiếm mang, lập tức tự nhận ra người tới là ai. Cùng là ngũ hành tiên tông Kim Dương kiếm tông tông chủ, tuy nói Kim Dương gia hỏa này vẫn là đạo cơ. Có thể trong tay chuôi này truyền thừa kiếm khí quá mức lợi hại, dính qua thập nhị lâu cảnh tu sĩ huyết. Kim tước đạo huynh tới thật nhanh. Kim Dương hạ xuống đằng sau, hắn truy tung bí pháp định vị, liền là phía trước bị một mảnh từ quang cùng phù văn bao phủ khu vực. Bớt nói nhiều lời, đều bằng bản sự. Đáng chết, vận khí thật kém. Thỏ Khôn bốn quật bên trong, cảm thụ được bên ngoài hai đạo khí tức, Phong Di sắc mặt có chút không dễ nhìn lên tới. Một đạo khí tức hừng hực như đại dương, tựa như muốn thiêu tẫn thiên hạ. Một đạo phong mang không gì sánh được, muốn đâm xuyên đầy trời linh cấm. Đạo cơ không có dẫn tới, trước tiên đem thập nhị lâu đưa tới. Không chút do dự, hắn khởi thân tựu đi, trước khi đi hai tay phát sinh một đạo pháp quyết, một đoàn cửu thải pháp lực như đám mây cao cao phiêu khởi. Ngân sắc quang môn thiểm thước cùng một thời gian, cửu thải pháp lực đám mây lung la lung lay bay xuống bên dưới đi, vừa vặn chạm vào một mảnh ngân quang sáng rực tiên thiên linh cấm bên trên. Ầm u u. Trong chốc lát, trong khu vực này rời sông lấp biển, địa dũng như rồng, từng đạo tiên thiên linh cấm xông lên tận trời, từ quang như thiểm điện hoành kích tứ phương. Thỏ Khôn quật bên ngoài, ngay tại xuất thủ Kim Dương cùng Kim Tước hai người, tức khắc đã nhận ra không đúng. Hộ thể, cuộn trào mãnh liệt đại dương màu vàng óng bên trong, đã tuôn ra một đầu kim sắc tam túc kim ô, mở ra hỏa diễm cánh đem Kim Tước bao phủ. Cùng một thời gian, Kim Dương tông chủ thân bên trên kiếm khí như du long, phóng xuất ra ức vạn đạo kiếm quang hướng lấy phía trước chém xuống. Ầm u u. Từ bên ngoài nhìn qua bất quá 2000 dặm lớn nhỏ không gian trùng điệp bên trong, ức vạn đạo linh cấm cùng nhau nổ tung, nhấc lên năng lượng trùng kích khắp nơi, cùng hỏa diễm kiếm quang đụng phải đến cùng một chỗ. Chói lóa mắt năng lượng xông lên tận trời, lệnh phương viên mấy chục vạn dặm khu vực đều thấy được một mảnh trùng thiên hỏa quang. Hơn 10 vạn dặm bên ngoài, Phong Di vừa mới lao ra liền bị động lay động không gian xông tới một cái cùng loạng choạng, không do dự tiếp tục trốn xa. 12 tại hắn nơi này đãi ngộ cũng giống vậy. Phía trước 3000 dặm bên ngoài, hai thân ảnh ngay tại đề phòng lẫn nhau, lại chung nhau tiến lên. Nhìn thấy Phong Di thời điểm, đầu tiên là giật mình, tiếp lấy lộ ra kích động. Tiên La hậu duệ. Thấy thế, Phong Di nhếch miệng nhất tiếu, một trường vỗ ra, thân ảnh như bóng với hình, đem hai người bao phủ tại công kích phía dưới. Bất quá, hồn đạo tam chuyển công kích lại chỉ là đáp xuống trong đó một cái yêu tộc thân bên trên, yêu tộc hồn lực so với tộc khác yếu một chút. Quả nhiên, này đầu toàn thân hiện đầy yêu lân yêu nhân lập tức phát ra một tiếng hét thảm, còn không có kịp phản ứng Phong Di tựu đã đi tới trước mắt, thân ảnh giống như quỷ mị cận thân rút đi vào. Đón lấy, cũng mặc kệ một vị khác tu sĩ, móc lấy tu sĩ yêu tộc trực tiếp xa mà đi. Vị trí thứ 8 đạo cơ. Vù. Cùng một thời gian, tinh quang bất ngờ bày khắp tứ phương, lúc đầu bốn phía phun trào không gian cũng bị cầm cố lại. Tinh quang bên trong, một đạo mông lung hư ảnh chậm rãi hội tụ. Hậu sinh khảo úy, không hổ là Tiên La hậu duệ, con đường của ngươi đến đây kết thúc. Trốn xa Phong Di lập tức tự cảm nhận được không gian cầm cố, thân thể muốn truyền nhập không gian thời điểm, tựa như là đụng nhau tại sắt đá bên trên, vang lên kèn kẹt lên tới. Liền thấy hậu phương giữa không trung, tinh quang hội tụ thân ảnh thò ra một tay nắm. Trên cái bàn tay này hiện đầy tinh văn, từng mai phù văn đinh đinh đương đương treo, lấy một loại không thể tưởng tượng tốc độ rơi xuống. Phong Di một tay lấy trong tay yêu tộc thần niệm nghiền nát, một cái tay khác quay đầu lại sờ mó, tùy theo thân ảnh lướt ngang tẩu vị. Một đạo toàn thân tản ra huyết tinh vị đạo khôi lỗi, hướng lấy rơi xuống đại thủ đánh tới. Ầm u u. Cuồng bạo năng lượng ầm vang nổ tung, rơi xuống đại thủ lập tức bị năng lượng xông lên cao cao nâng lên, bốn phương tám hướng giam lại hư không từng tấc nứt toác, Phong Di một đầu tựu chui vào. Chấn. Khoáng đạt thanh âm vang dội tới. Vừa mới bị vọt lên tới nước toát đại thủ một lần nữa hội tụ, hướng lấy Phong Di trốn xa phương hướng chộp tới. Đại thủ ầm ù ù vươn vào phá toái không gian chỗ sâu, đem vốn là phá toái không gian triệt để xoắn nát thành hư vô. Xuất thủ tu sĩ biến thành một đạo vẻ mặt vô cùng uy nghiêm trung niên tu sĩ, nhanh chóng hóa thành lưu quang đuổi theo. Tiên La phía sau thương đã trọng thương, lúc này nếu như bị người khác nhặt được chỗ tốt vậy coi như quá bi thảm. Ai ai? Thi triển không gian tốc độ bay Phong Di lập tức tự bị khủng bố năng lượng cuốn tới, sau lưng huyết nhục nứt toác, lộ ra một kiện phồn hoa như gấm cái yếm nhỏ, đem huyết thủy giữ được. Đón lấy, hắn đem huyết thủy dung nhập quy tắc, tăng nhanh bỏ chạy tốc độ, đợi đến thoát ra phiến khu vực này đằng sau, toàn thân đã biến thành một cái huyết nhân. Oa! Thể nội huyết thủy cuồn cuộn, không ngừng có pháp lực tại thể nội phun trào mà ra, Tiên La pháp lực lợi hại không giả, có thể khoảng cách thập nhị lâu cảnh chênh lệch quá lớn. Cảm thụ được thể nội bạo động, Phong Di thoáng cái nghiền nát hơn 20 khỏa bổ khí linh đan, cuồn cuộn dược lực bắt đầu cọ rửa quanh thân, mạnh mẽ đem thể nội thương thế lực đè xuống. Thập nhị lâu không tầm thường a. Các loại thủ đoạn liên tục tại thập nhị lâu trong tay ăn quả đắng, để Phong Di khó chịu không thôi. Đạo cơ tu sĩ đã làm rất lại 8 cái, nhìn cái dạng này tiếp xuống muốn lại thủ tiêu đạo cơ cũng không dễ dàng. Này 8 vị đạo cơ tu sĩ đại bộ phận ký ức đều có lấy ra, lấy 8 người ký ức tin tức tới luận bàn, như nhau có thể biết rõ ràng Ngô Thiên cảnh thế cục phân bố, đúng lúc cân nhắc đường lui. Hết thảy tu sĩ, hiện tại mục tiêu đều biến thành bắt giữ Tiên La phía sau thương. Muốn kết thúc trận này săn bắt hoạt động, hoặc là bị một phương bắt được, hoặc là trực tiếp bản thân hủy diệt, để ai cũng không chiếm được, hoặc là liền là lặng lẽ chuồn đi. Một bên suy tư, Phong Di nhanh chóng hướng lấy thỏ khôn một quật phương hướng biến đi. Tại một quật phương hướng bên trên, Truyền Viêm phân thân đã sớm bồi hồi bên ngoài chờ đã lâu. Rút lui lộ tuyến chi nhất, liền là chui vào nhiệt thể nội, mượn nhờ thanh thân tộc thân phận rời đi. Bất quá con đường này có khả năng không làm được, thập nhị lâu thủ đoạn hắn đã từng gặp qua, truy tung lên tới so đạo cơ mạnh không biết bao nhiêu lần, Truyền Viêm trên thân chưa hẳn có thể giấu được. Tuy nói như thế, Phong Di vẫn là hướng lấy thỏ khôn một quật mà đi. Vù, ngân quang sáng rực, phá toái không gian trùng điệp bên trong, ngụy ảnh trùng điệp. Đột nhiên, lóe lên ánh bạc, Phong Di theo ngân quang trong nhảy ra đây, toàn thân hàn ý bốc lên, ngẩng đầu hướng lấy bốn phía nhìn lại. Có người tại tính kế hắn. A, trong chốc lát, hắn toàn thân cảm giác tựa như là chui vào vô số con kiến, bắt đầu cắn cốt phệ tủy, vô biên đau đớn ở trên người lan truyền ra. Đau đớn phía dưới, pháp lực bắt đầu tán loạn, thân thể không khỏi tại phá toái không gian bên trong quay cuồng lên. A, ai không biết xấu hổ như vậy. Trung quân thiên cảnh nội, thẩm luyện bản tôn cũng nhận ảnh hưởng, tiên linh giới đủ loại bí thuật phong phú, hạ lưu tựu càng không cần nhắc tới. Thẩm luyện thần niệm tiểu nhân bao phủ tại tử quang bên trong, đem hỗn nguyên ngọc điệp đè vào đầu bên trên. Giờ khắc này, ngọc điệp bên trên ngũ thải quang mang dâng lên. Sương mù sen lẫn phác họa ở giữa diễn hóa ra vừa mở bàn cờ hư ảnh. Bàn cờ mỗi một cái tung hoành giao nhau vị trí bên trên, đều có một đạo khí tức ở vào luyện hư cấp độ thân ảnh đứng yên, tầng bốc lấy ở giữa khu vực năm màu giao hội chỗ. Vù. Giờ khắc này, năm màu giao hội tuần hoàn năng lượng biến thành dạo xoáy nước, bốn phương tám hướng 360 đạo thân ảnh kịch liệt chập chờn, một cỗ sinh cơ, pháp lực nhận mạnh mẽ không gì sánh được rút ra, nhanh chóng dung nhập ngũ hành tuần hoàn bên trong. Ta cấp chấn, nhận phù trận cuộn ra chỉ phía sau, thẩm luyện một lần nữa trưởng khống Phong Di phân thân. Tại phá toái không gian phía trong lăn lộn Phong Di, giờ khắc này chợt vọt lên, toàn thân pháp lực một lần nữa trở về kinh mạch cùng đan điền, vẻ mặt vặn vẹo hướng về phương xa biến đi. Thể nội đau đớn cùng không có tán đi, bất quá nhưng cũng tạm thời đè ép xuống. Có thể lại không có độn bao xa, đỉnh đầu bên trên kinh lôi nổ vang. Còn tới... liền thấy kinh lôi bên trong một sợi hỏa quang chói lóa mắt, như là hỏa tinh từ trên cao rơi xuống, đây cũng là ai? Chỉ gặp hư không diễn sinh hỏa tinh lơ lửng tại đỉnh đầu chỗ phía sau cùng không có rơi xuống, ngược lại đi theo Phong Di trốn xa. Tại muốn dùng pháp lực đánh nát thời điểm, mới có thể xác nhận ngôi sao này là một cái bóng mờ. Đây là bị định vị. Phong Di thở dài, không còn phản ứng đỉnh đầu hỏa tinh. Tình cảnh này sớm có đoán trước. Nếu là những này hạo thiên cảnh tu sĩ liền hắn một cái nho nhỏ luyện hư đều gây khó dễ không ngớt, hắn chỗ nào còn cần phiền toái như vậy. Như vậy định vị phía dưới, cho dù là giấu tại Truyền Viêm thể nội cũng sẽ bị cảm ứng được. Đã như vậy, vậy cũng chỉ có thể đổi một chiêu. Một đường không chút nào che phủ phóng tới thỏ khôn số một quật. Nơi này lưu lại tiên thiên linh cấm nhiều nhất, khu vực bên ngoài vượt qua vạn dặm, bên trong không gian trùng điệp diện tích càng là hàng trăm hàng ngàn lần tại bên ngoài. Từ quang vô số, linh cấm cửa hàng không, đã bị hắn bố trí xong thất giai trận pháp. Muốn bắt hắn, không có cửa đâu, cùng lắm thì chết cấp các ngươi nhìn. Một đường vọt vào thỏ khôn số một quật khu vực bên trong. Tại Phong Di sông đi vào mấy chục cái hô hấp phía sau, một đạo thanh quang từ xa mà đến gần theo sát mà tới, như nhau theo sát vọt vào. Bất quá sông đi vào ngàn dặm đằng sau, trước mặt không gian tựu bị quấy không còn hình dáng. Thanh quang ngừng lại. Lộ ra Truyền Viêm dáng vẻ, phất tay đem trước mặt một khối không gian bắt lại, hận hận nghiền nát thành hư vô. Thuận thế ở giữa, đem mấy cái chữ vật linh bảo thu vào. Đón lấy ra một khối truyền tin ngọc phù. Xà Nghệ đại nhân, ta phát hiện Tiên La hậu duệ.